Chương 3920, một cước đạp nát một. Cho, chắc chắn cho, Lư Vĩ Quân nói ngay, vội vã gật đầu, giống như con gà đang mổ thóc, nói. Tiền bối muốn gì thì cứ mở miệng, Lư gia chắc chắn sẽ cho tiền bối. À, vậy tốt rồi, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, thứ ta muốn không nhiều, chỉ cần một cái mà thôi, đó chính là mạng nhỏ của ngươi. Ngươi, Lư Vĩ Quân khiếp sợ, hét lớn lên, nhất thời không nói ra lời. Ta, lão tổ tông của ta chính là Bách Nhật Đạo Nhân, chính là tồn tại vô địch đứng đầu đế thống giới. Ngươi, nếu ngươi dám giết ta thì lão tổ tông nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho ta, hơn nữa còn diệt cửu tộc ngươi. Cuối cùng, Lư Vĩ Quân hét lớn một câu, thấy dụ lợi không có tác dụng, hắn chỉ có thể đe dọa Lý Thất Dạ, rời lão tổ tông của mình ra. Ta biết, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, bởi vì lão tổ tông của ngươi chính là trường tồn bất hủ nên ta càng phải giết ngươi. Có câu này nói rất hay, đánh thằng nhỏ, không sợ thằng già nó không ra. Vừa hay ta muốn giết một tên trường tồn bất hủ làm nóng người, lâu lắm không được gặp địch nhân có thể làm nóng người rồi. Không ít người nghe Lý Thất Dạ nói vậy thì hít lạnh một hơi. Đệ nhất hung nhân muốn giết Bách Nhật Đạo Nhân, đúng là suy nghĩ quá bá đạo, đúng là quyết định quá hung mãnh. Bách Nhật Đạo Nhân chính là trường tồn bất hủ nha, ở đế thống giới ngày nay, ai có thực lực giết chết hắn chứ? Hưu khách tiền bối, mau cứu ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không phải đang nói đùa, mà là nói thật, Lư Vĩ Quân sợ bay hồn bay vía, hét lên một câu. Lúc này, Lư Vĩ Quân vội vàng cầu cứu Hưu Khách Ông. Tôn gia, tha hắn một mạng đi. Lúc này, tiếng nói của Hưu Khách Ông vang lên, chỉ nghe một tiếng đùng, chớp mắt thiên địa nhấc lên sóng trào ngập trời nháy mắt đánh về hướng Lý Thất Dạ, muốn thôn vệ Lý Thất Dạ. Trong tiếng đùng này, sóng trào ngập trời không phải là sóng biển, mà là vô số dây leo. Trong nháy mắt, vô số dây leo điên cuồng xông tới. Dây leo điên cuồng xông tới lớn nhỏ không đều, nhỏ có bằng cánh tay, lớn thì giống như dao long. Ngàn vạn dây leo nháy mắt vọt ra khỏi rừng rậm, cảnh tượng rất hùng vĩ. Dây leo vọt ra không chỉ vọt lên từ mặt đất, mà còn vọt xuống từ trên trời, cho nên khi ngàn vạn dây leo xông tới thì giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, giống như ngàn vạn dao long gầm thét. Cho nên, lúc này, bầu trời tối đen, ngàn vạn dây leo lao nhanh, tất cả dây leo lao về hướng Lý Thất Dạ, không chỉ muốn bao phủ Lý Thất Dạ, mà còn muốn trói lấy Lý Thất Dạ. Hưu Khách Ông sử dụng thủ đoạn này là muốn thừa lúc Lý Thất Dạ phân tâm mà cứu Lư Vĩ Quân. Cái đáng sợ không phải là ngàn vạn dây leo lao tới, cái đáng sợ hơn là ngàn vạn dây leo còn chưa lao tới Lý Thất Dạ thì đã nghe xèo xèo xèo. Lúc này, dưới mặt đất xung quanh Lý Thất Dạ mọc ra vô số xúc tu, những xúc tu này đều là dây leo. Nhưng xúc tu này nhanh chóng mọc ra, chúng nó bám trên người Lý Thất Dạ sinh trưởng, muốn bao trùm lấy Lý Thất Dạ, muốn trói chặt lấy Lý Thất Dạ. Thủ đoạn kinh thế hãi tục này chỉ để Lý Thất Dạ phân tâm rồi cứu Lư Vĩ Quân. Muốn cứu người, không có cửa. Lý Thất Dạ cười nhạt, lúc này, chỉ nghe một tiếng ba, Lý Thất Dạ búng tay. Khi Lý Thất Dạ búng tay thì ngón tay của hắn tóe lên tinh hỏa, tiếng bồng. Vang lên, trong nháy mắt liệt diễm ngập trời, vô số liệt hỏa kinh khủng phóng lên tận trời, giống như thiên hỏa liệu nguyên, đốt cháy cả vùng đại địa. Tinh hỏa tóe lên từ ngón tay của Lý Thất Dạ rơi xuống dây leo đang lao nhanh. Tinh hỏa vừa rơi chúng dây theo thì như nổ tung, bồng một cái, vô số liệt diễm phóng lên tận trời, hiện trường giống như núi lửa bộc phát. Trong tiếng bồng này, tất cả dây leo bị đốt cháy, hơn nữa liệt diễm ngập trời giống như nổ tung, liệt diễm kinh khủng nháy mắt cuốn về phía rừng rậm, hỏa diễm hết sức cường thế, như muốn đốt tất cả mọi thứ ở trước mắt không còn manh giáp. Hưu Băng Phong, nhìn thấy liệt diễm cuồn cuộn kéo tới, muốn đốt cháy toàn bộ rừng rậm. Lúc này Hưu Khách Ông làm gì còn thời gian quan tâm tới Lư Vĩ Quân, làm gì còn sức lực cứu Lư Vĩ Quân. Hắn hét lớn, đóng băng ngàn dặm, băng xương minh mông cuồn cuộn phóng ra ngoài, trong tiếng xèo xèo xèo, vô số hàn băng dập tắt liệt diễm ngập trời. Được rồi, tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Thất Dạ không quan tâm đến Hưu Khách Ông, nhìn Lư Vĩ Quân, mỉm cười, nhấc chân dẫm lên đầu của Lư Vĩ Quân. Không, lão tổ tông, cứu ta. Sống chết trước mắt, Lư Vĩ Quân sợ bể mật, khiếp sợ hét lên. Ngay khi bàn chân của Lý Thất Dạ dẫm lên đầu lâu của Lư Vĩ Quân thì chớp mắt mi tâm của Lư Vĩ Quân tách ra, hào quang nở rộ, chỉ nghe một tiếng ông, bên trong thức hải của hắn xuất hiện một luồng thần quang. Ngay sau đó hào quang bên trong thức hải bay lên ngút trời. Đùng, chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí tức vô song tràn khắp thiên địa, chớp mắt, một cỗ khí tức vượt qua thiên địa vạn vực buông xuống nơi này, thời gian lập tức dừng lại. Lúc này tất cả mọi người như đóng băng, ngay trong nháy mắt này, mi tâm của Lư Vĩ Quân thần quang ngập trời. Bên trong thần quang xuất hiện một bóng người. Đây là cái bóng của một ông lão này mặc đạo bào, hai mắt như mặt trời. khi hắn mở mắt thì chuyển rời âm dương, vượt qua vạn thế. Trên người ông lão này xuất hiện pháp tắc, khí tức trường tồn kinh khủng vô song trấn áp tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Trong chớp mắt, bất luận là lão tổ đại giáo hay là chân thần bất hủ, ai nấy cũng đều rùng mình. Bách Nhật đạo nhân, nhìn thấy bóng người này xuất hiện, có người hoảng sợ quát lớn. Đây chính là cái bóng của Bách Nhật đạo nhân, lúc này chỉ thấy cái bóng của Bách Nhật đạo nhân nâng lòng bàn chân của Lý Thất Dạ, không cho bàn chân của Lý Thất Dạ đạp xuống. Mặc dù đây không phải là chân thân của Bách Nhật đạo nhân, thế nhưng đây cũng là một luồng thần niệm của Bách Nhật đạo nhân, nó có một phần nhỏ sức mạnh của Bách Nhật đạo nhân. Khi luồng thần niệm này xuất hiện thì thiên địa ảm đạm, thời gian như đọng lại. Mặc dù cái bóng của Bách Nhật đạo nhân không hề cao lớn, thế nhưng hắn lại giống như một ngọn núi cao nguy nga không ai vượt qua được. Khí tức trường tồn, có người hít sâu, cảm nhận cỗ khí tức đè sập chư thiên, chấn sát chúng thần này, không khỏi rùng mình. Chương 3921, một cước đạp nát hai. Một luồng thần niệm của Bách Nhật đạo nhân thôi mà đã đáng sợ thế rồi, như vậy chân thân hắn giá lâm thì còn khủng khiếp như thế nào nữa chứ? Lúc này cái bóng của Bách Nhật đạo nhân nâng lòng bàn chân của Lý Thất Dạ. Cái bóng này đứng đó, giống như có thể nâng lên chư thiên, có thể nâng lên vạn thế. Trong mắt hắn, thời gian ngàn vạn năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Cũng bởi vì trong nháy mắt này Bách Nhật đạo nhân có thể vượt qua ngàn vạn năm, cho nên trời đất mới như ngừng lại. Bởi vì chút xíu thời gian chớp mắt không hề có ý nghĩa gì đối với ngàn vạn năm, giống như không tồn tại, cho nên thời gian mới như dừng lại. Xem ra Bách Nhật đạo nhân rất sủng ái Lưu Vĩ Quân. Nhìn thấy cái bóng của Bách Nhật đạo nhân xuất hiện, có lão tổ đại giáo rùng mình, thì thào rằng. Rất hiển nhiên, Bách Nhật đạo nhân lưu lại một luồng thần niệm trong thức hải của Lưu Vĩ Quân là để cứu Lưu Vĩ Quân khi đối mặt với sinh tử. Bách Nhật đạo nhân lưu lại rất nhiều thần thông cho Lưu Vĩ Quân, có thể nhìn ra Bách Nhật đạo nhân đúng là rất sủng ái đứa cháu này. Một luồng thần niệm mà thôi, cho dù tự mình giá lâm thì cũng giết không tha. Lý Thất Dạ bật cười, ánh mắt co lại, trong nháy mắt, đùng một cái, trên người Lý Thất Dạ bùng cháy vô thượng thần diễm. Đùng một cái, bàn chân của Lý Thất Dạ đạp tới, một tiếng phanh rung chuyển đất trời. Trong tiếng phanh này, đại địa như bị đạp nát, thế nhưng, bị đạp nát không chỉ có đại địa, mà trong tiếng phanh này, chỉ thấy cái bóng của Bách Nhật đạo nhân bị Lý Thất Dạ dẫm nát thành mảnh vụn. Không, Lưu Vĩ Quân vừa mới thở phào hét lên một tiếng, thế nhưng lúc này mắt hắn tối sầm, tiếng răng rắc vang lên, mạng hắn ô hô. Trong tiếng xương vỡ răng rắc này, chỉ thấy đầu lâu của Lưu Vĩ Quân bị Lý Thất Dạ dẫm nhão nhoẹt. Máu tươi lan tràn, thiên địa trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô cùng nặng nề, tất cả mọi người bị cảnh tượng này chấn động. Bách Nhật đạo nhân là trường tồn bất hủ, có thể nói là đế thống giới đệ nhất cường giả. Ở trong lòng tất cả tu sĩ đế thống giới thì hắn là chí cao vô thượng. Có thể nói, vô số người ở đế thống giới khi nghe nhắc tới Bách Nhật đạo nhân thì sợ bể mật, vô số người khi nghe nhắc tới uy danh của Bách Nhật đạo nhân thì sẽ thót tim. Ở đế thống giới, chỉ cần có người đánh cờ hiệu của Bách Nhật đạo nhân thì ai cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Bây giờ thần niệm của Bách Nhật đạo nhân xuất hiện, muốn cứu Lưu Vĩ Quân. Đổi lại là người khác thì đã sợ bể mật rồi, thế nhưng Bách Nhật đạo nhân lại bị Lý Thất Dạ dẫm nát dưới chân. Dẫm nát thần niệm của Bách Nhật đạo nhân, một cước này quá bá đạo, quá hung mãnh, còn bá đạo hung mãnh hơn cả việc giết chân thần bất hủ. Ở đế thống giới, vô số người quỳ Bách Nhật đạo nhân còn không hết, nên làm gì có ai dám bất kính với hắn chứ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại dẫm nát thần niệm của Bách Nhật đạo nhân ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ. Nhất thời, tất cả mọi người mãi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người không khỏi rùng mình, mọi người ngơ ngác nhìn đệ nhất hung nhân. Lúc này, vô số người đầu óc trống rỗng. Chuyện này, đây đâu chỉ là đệ nhất hung nhân, mà là vạn cổ đệ nhất hung nhân. Có cường giả trợn mắt hốc mồm, cười khổ nói rằng. Có lão tổ đại giáo vất vả hoàn hồn, thì thào. Sẽ khai chiến, sợ rằng trời sắp sập rồi. Bách Nhật đạo nhân chắc chắn sẽ ra tay, hắn với đệ nhất hung nhân chắc chắn sẽ có một trận chiến, chắc chắn sẽ đối mặt sinh tử. Mọi người hít lạnh. Lý Thất Dạ đạp vỡ thần niệm của Bách Nhật đạo nhân trước mặt mọi người trong thiên hạ, chuyện này đã kết sinh tử đại thù với Bách Nhật đạo nhân rồi. Chuyện này không chỉ đơn giản là giết chết Lưu Vĩ Quân. Phải biết rằng Bách Nhật đạo nhân chính là đệ nhất cường giả, bị Lý Thất Dạ đạp vỡ thần niệm ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ, Bách Nhật đạo nhân có thể nuốt trôi cơn giận này không? Một cước này của Lý Thất Dạ chính là dẫm lên khuôn mặt của hắn. Bị một vãn bối dẫm mặt, chí tôn vô địch như Bách Nhật đạo nhân sẽ nuốt trôi cơn giận này à? Không thể nào, cho nên, mọi người biết, đệ nhất hung nhân với Bách Nhật đạo nhân đã kết sinh tử đại thù, giữa bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Được rồi, lại giết thêm một người. Lý Thất Dạ mỉm cười, phủi tay, ánh mắt lướt qua, nhìn bốn phía, cười nhạt. Tiếp theo, nên giết ai đây? Khi Lý Thất Giả lướt nhìn mọi người thì mọi người lập tức trầm mặc, mọi người đều nhìn nhau một cái. Thậm chí có thể nói rằng tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này đều câm như hến. Lý Thất Giả một cước đạp vỡ thần niệm của Bách Nhật đạo nhân, một cước đạp đầu lâu của Lưu Vĩ Quân nhão nhoẹt. Hành vi dũng mãnh bá đạo như vậy, ai cũng kiêng kỵ ba phần, ai cũng nhìn mà phát khiếp. Bất luận cường giả nào, bất luận chân thần bất hủ nào, thử hỏi có mấy ai dám làm địch với Bách Nhật chân nhân, lại có mấy ai dám khiêu khích Bách Nhật chân nhân. Thế nhưng, Lý Thất Giả lại không đếm xỉa Bách Nhật chân nhân, nghiền ép tất cả mọi thứ với tư thái hoành hoành vô địch. Người khủng bố như vậy, ai mà không kiêng kỵ ba phần chứ? Ai mà không nhìn mà phát khiếp chứ? Nhất thời, hiện trường yên tĩnh, mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, nội tâm mọi người đều run sợ, thậm chí còn kính sợ nhìn Lý Thất Giả. Lúc này, mọi người đều biết rằng đệ nhất hung nhân mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng nổi, bọn họ hoàn toàn không thể địch lại. Nếu như đơn đả độc đấu thì không ai trong số bọn họ là đối thủ của đệ nhất hung nhân cả, thậm chí có thể còn không đỡ nổi một hai chiêu của Lý Thất Giả nữa. Lúc này, ngay cả kinh tài tuyệt diễm như Mộc Kiếm Chân Đế, ngay cả thực lực hùng hậu như Hưu Khách Ông, ngay cả bảo vật nhiều vô số kể như Tứ Đại Bảo Vương, ai cũng mặt mày nghiêm nghị, Lý Thất Giả cho bọn họ áp lực rất lớn. Mặc dù bọn họ có thực lực quét ngang bát hoang, mặc dù bọn họ chưa từng sợ hãi một ai, cũng không sợ hãi đối địch với một ai, thế nhưng hôm nay Lý Thất Giả giống như một con quái vật khổng lồ bao trùm bên trên bầu trời của bọn họ, bóng ma của Lý Thất Giả bao trùm bên trên trái tim của bọn họ, hồi lâu không biến mất. Chương 3922, Tứ Đại Bảo Vương. Bất luận là Mộc Kiếm Chân Đế, hay là Hưu Khách Ông, hay là Tứ Đại Bảo Vương, thực lực của bọn họ đều rất cường đại, bọn họ đều có thủ đoạn hết sức nghịch thiên, thậm chí bọn họ còn tự tin cho rằng với thủ đoạn nghịch thiên của mình, bọn họ có thể khiêu chiến kẻ thù mạnh hơn mình. Thế nhưng khi đối mặt với đệ nhất hung nhân thì bọn họ không còn tự tin như thế nữa, cho dù thủ đoạn của bọn họ có nghịch thiên cách mấy, bảo vật của bọn họ có cường đại cách mấy, thế nhưng nếu như bọn họ đơn đả độc đấu với đệ nhất hung nhân thì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Nếu như đơn đả độc đấu thì bọn họ không hề nắm chắc, những người đã từng bế nghĩa thiên hạ như bọn họ, vào lúc này, bọn họ không hề có chút xíu tự tin nào cả. Bây giờ lối ra duy nhất đó chính là liên thủ, nếu như bọn họ không liên thủ thì sợ rằng bọn họ không thể nào chống lại đệ nhất hung nhân, hơn nữa còn bị đệ nhất hung nhân chém giết từng người một, đến lúc đó bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu như bọn họ không muốn ngồi chờ chết thì chỉ liên thủ bình thường thôi vẫn chưa đủ, bọn họ phải liên thủ thi triển ra đòn sát thủ vô địch. Phải nháy mắt giết chết Lý Thất Giả, không cho Lý Thất Giả cơ hội thở dốc, bằng không thì cho dù bọn họ có liên thủ thì vẫn bị Lý Thất Giả chém giết. Cho nên khi hiện trường trầm mặc thì Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương tiến hành trao đổi trong im lặng. Đương nhiên, không ai biết bọn họ trao đổi cái gì. Lý Thất Giả vẫn hời hợt đứng đó, nhìn quanh mọi người, cười nhạt nói. Đã các ngươi không chủ động đứng ra thì để ta chọn thì sao? Chọn một giết một, giết sạch các ngươi rồi thì ta mới rãnh tay. Mới có thể yên tĩnh được một thời gian. Tôn giá quá chắc chắn rồi. Ngay lúc này, tiếng nói hùng hậu của Mộc Kiếm Chân Đế vang lên. Chúng ta cũng không phải là thịt cá mặc người mổ xẻ. Nói xong, một bóng người ra khỏi doanh địa Mộc gia. Mộc Kiếm Chân Đế ra khỏi doanh địa Mộc gia. Sau khi hắn ra khỏi doanh địa Mộc gia thì khi hắn đứng im, cả vùng thiên địa như trở thành bóng lưng của hắn. Khi hào quang chiếu đến thì càng hiện vẻ vĩ ngạn vô song. Mộc Kiếm Chân Đế, nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế, không ít người nhìn tới. Thậm chí có người còn gọi nhỏ. Trên thực tế, trước đó có rất nhiều người chỉ nghe nói tới uy danh của Mộc Kiếm Chân Đế chứ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Kiếm Chân Đế. Vừa rồi cũng vậy, từ đầu tới cuối chỉ nghe được tiếng nói của Mộc Kiếm Chân Đế chứ không thấy được dáng vẻ của hắn. Bây giờ Mộc Kiếm Chân Đế đi ra, xuất hiện trước mặt mọi người nhìn tới. Phong thần như ngọc, khi nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế thì bất luận là địch hay là bạn, ai cũng thở dài một tiếng, nói. Tài tuấn như thế, đúng là chỉ có thân phận chân đế mới có thể nổi bật được hắn. Mộc Kiếm Chân Đế mặc thanh y, trên người không có nhiều vật trang trí, quần áo hết sức đơn giản, chỉ có phần ngực là thêu một vài thanh thần kiếm mà thôi. Mộc Kiếm Chân Đế dáng người cao lớn, khi hắn đứng đó, cho dù trên người hắn không tỏa ra chân đế oai thì vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hắn phong thần như ngọc, cho dù không phải chân đế thì cũng có thể khiến người ta chú ý, giống như hạc lạc giữa bầy gà vậy. Mộc Kiếm Chân Đế đứng đó, nguy nga như núi xanh, đặc biệt nhất là khí tức chân đế quanh quẩn quanh người hắn, bất luận hắn đứng ở đâu thì cũng như trung tâm của thiên địa, từng cái nhấc chân nhấc tay đều có khí thế khống chế bát phương, nắm giữ càn khôn. Bất luận có thành kiến hay không có thành kiến thì khi nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế, ai cũng cảm phục phong thái của Mộc Kiếm Chân Đế. Phong thần như ngọc, cuối cùng, mọi người nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng chỉ nghĩ được từ này để hình dung Mộc Kiếm Chân Đế. Lý Thất Dạ nhìn lướt qua Mộc Kiếm Chân Đế, cười nhạt nói. Ngươi chính là đại ca của Mộc Thiếu Thần đúng không? Ta tin rằng đệ đệ của ngươi đã chuyển lời tới nơi rồi. Vừa nhắc tới đệ đệ Mộc Thiếu Thần của mình, hai mắt Mộc Kiếm Chân Đế buốt lạnh, chỉ nghe một tiếng kiếm reo keng, ánh mắt của Mộc Kiếm Chân Đế bùng cháy, đôi mắt như có ngàn vạn thanh thần kiếm đang diễn hóa, kiếm hải kinh khủng hình thành lốc xoáy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành bão táp tàn phá thiên địa thành từng mảnh vụn. Mọi người không biết chuyện này có liên quan gì tới Mộc Thiếu Thần, càng không biết Mộc Thiếu Thần đã chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Không tính ân oan cá nhân, hôm nay chính là đại thế chi tranh. Lúc này hai mắt Mộc Kiếm Chân Đế như hóa thành bão kiếm, lạnh lùng nói. Hôm nay, người ta chỉ có một người còn sống rời khỏi nơi này. Mộc Kiếm Chân Đế nói lời này hết sức lạnh lẽo, giống như một thanh thần kiếm sát phạt bốc lạnh găm trên mặt đất, lời nói nặng trịch, không thể sửa đổi. Không, là các ngươi không còn sống rời khỏi nơi này. Lý Thất Dạ cười nhạt, lắc đầu, nói. Chứ không phải là ta, ngươi chắc chứ, ngay lúc này, một tiếng nói sâu thẳm vang lên, lạnh lùng nói. Tứ đại bảo vương ta không tin ta, trái lại ta rất muốn xem ngươi có thể giữ chúng ta lại được hay không. Lúc này, chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh Tử Kim Hồ Lô. Ông lão này mặc kim y, bộ kim y này nhìn rất mỏng, thế nhưng lại tỏa ra kim quang sáng lạn, kim quang giống như kim châm đâm vào mắt của mọi người, có thể chọc mù mắt của mọi người. Tứ đại bảo vương, nhìn thấy ông lão này, có người khẽ thở. Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động đã xuất hiện bên ngoài Minh Lạc Thành từ rất sớm, thế nhưng Tứ Đại Bảo Vương chưa từng ló mặt, bây giờ cuối cùng cũng ló mắt, làm mọi người không khỏi nhìn thêm mấy lần, mọi người rất tò mò Tử Kim Hồ Lô. Ba vị Bảo Vương còn lại đâu? Nhìn thấy chỉ có một ông lão đứng bên cạnh Tử Kim Hồ Lô, không ít người nhìn vào bên trong Tử Kim Hồ Lô, thậm chí còn có người duỗi cổ, muốn xem bên trong Tử Kim Hồ Lô chứa bao nhiêu người. Có lão tổ đại giáo nói, hắn chính là Tứ Đại Bảo Vương. Tứ Đại Bảo Vương không phải là bốn người hay sao? Không phải là bốn vị Bảo Vương hay sao? Người nọ giật mình, đầu óc có hơi quá tải. Lão Tổ nhìn người nọ như nhìn kẻ ngu, nói. Ai nói với người Tứ Đại Bảo Vương là bốn người? Tứ Đại Bảo Vương chỉ là cách xưng hô mà thôi, dùng để chỉ chủ nhân của Tàng Kim Động. Chương 3923, Quan Thụ Giả 1. Ách, nghe vậy, người nọ trợn mắt, nói chuyện lắp bắp. Tứ Đại Bảo Vương là xưng hô của một người. Tứ Đại Bảo Vương không phải là bốn người sao? Tại sao lại là một người? Không chỉ có mỗi mình người nọ choáng váng, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đang có mặt ở đây đều choáng váng. Từ trước tới giờ, mọi người đều cho rằng Tứ Đại Bảo Vương là bốn vị Bảo Vương, là chỉ bốn người, không ngờ Tứ Đại Bảo Vương là chỉ một người. Ta luôn cho rằng Tứ Đại Bảo Vương là bốn người. Rất nhiều người nhìn nhau, bọn họ đều choáng váng, đây là lần đầu tiên bọn họ biết Tứ Đại Bảo Vương là chỉ một người. Không tin ta cũng không sao. Sau khi Tứ Đại Bảo Vương xuất hiện, Lý Thất Dạ chỉ nhìn thoáng qua, cười nhạt nói. Chờ khi ngươi trở thành thi thể nằm trên mặt đất rồi thì ngươi sẽ tin, khi đó ngươi sẽ cảm thấy lời nói của ta chính là kim ngôn ngọc ngữ. Trở thành thi thể nằm trên mặt đất là ai, bây giờ nói vẫn còn quá sớm. Lý Thất Dạ vừa nói xong thì một tiếng nói già nua vang lên. Lúc này chỉ thấy một ông lão ra khỏi rừng rậm. Ông lão này đầu tóc trắng xóa, tuổi già nhưng vẫn trắng kiện. Ông lão này khiến mọi người vừa nhìn là biết tuổi tác của hắn rất lớn, thế nhưng tinh thần của hắn vẫn còn phấn chấn. Hưu khách ông, nhìn ông lão đi ra từ rừng rậm, có người gọi nhỏ. Thấy ông lão này, rất nhiều người nhận ra hắn. So với Tứ Đại Bảo Vương thì mọi người quen mặt hưu khách ông hơn. Sở dĩ như vậy không phải chỉ bởi vì hưu khách ông nổi tiếng hơn, mà còn vì Tứ Đại Bảo Vương rất ít khi rời khỏi Tàng Kim Động. Hơn nữa từ trước tới giờ mọi người đều cho rằng Tứ Đại Bảo Vương là bốn người chứ không phải là một người. Hưu khách ông nha, là một vị chân thần bất hủ rất khó lường. Nhìn thấy hưu khách ông, không ít tu sĩ cường giả nổi lòng tôn kính, nói. Hắn giống như hóa thạch sống ở đế thống giới. Mặc dù đương kim đế thống giới, hưu khách ông không phải là chân thần bất hủ cường đại nhất. Rất nhiều người cho rằng so với cổ nhất phi thì hưu khách ông không bằng, vẫn còn chênh lệch một chút. Mặt khác sau khi Bách Nhật đạo nhân đột phá sinh tử quan, trở thành trường tồn bất hủ thì xếp hạng của hưu khách ông lại bị tụt xuống một hạng. Thế nhưng hưu khách ông vẫn khiến một ít tu sĩ cường giả nổi lòng tôn kính. So với Bách Nhật đạo nhân thì ai già hơn? Nhìn thấy hưu khách ông, có người hỏi nhỏ. Hưu khách ông, tính thời gian xuất đạo thì hắn xuất đạo sớm hơn Bách Nhật đạo nhân một thời đại, hắn chính là hóa thạch sống ở đế thống giới. Có lão tổ thế gia nói, thế nhưng đế thống giới là nơi cường giả vi tôn. Sau khi Bách Nhật đạo nhân trở thành trường tồn bất hủ thì không ít người lầm tưởng Bách Nhật đạo nhân lớn tuổi hơn hưu khách ông. Thế nhưng trên thực tế hưu khách ông lại lớn tuổi hơn Bách Nhật đạo nhân. Mặc dù đế thống giới thực lực phi tôn, thế nhưng thực lực của hưu khách ông cũng không kém là mấy. Mặc dù kém hơn Trường Tồn Bất Hủ Bách Nhật Đạo Nhân, kém hơn Cổ Nhất Phi một chút, thế nhưng ở đế thống giới rất khó tìm được người có thể sánh vai với hắn, huống chi hắn còn là chân thần bất hủ lớn tuổi nhất mà mọi người biết. Mọi chuyện thế gian, không tới phút cuối thì đừng bàn chuyện thành bại. Hưu Khách Ông đi tới, hắn hạc phát đồng nhan, mang tới cảm giác hiền hòa, giống như một vị trưởng bối hết sức hiền lành dễ gần. Đương nhiên cũng có người cười gằn, không thèm ngó tới. Nếu như Hưu Khách Ông là người hiền lành dễ gần thì sẽ không lấy mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện cấm khí, biểu hiện này của hắn chỉ là bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà thôi. Không, không hề sớm, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Trong mắt ta, các ngươi đều là người đã chết, chẳng qua chỉ là nằm xuống sớm nằm xuống muộn mà thôi, thế nhưng, không hề khác nhau gì cả. Lời này vừa thốt, bất luận là Mộc Kiếm Chân Đế, hay là Hưu Khách Ông, hay là Tứ Đại Bảo Vương, ai cũng mặt mày khó coi. Cho dù lòng giả của bọn họ có rộng rãi cách mấy đi nữa, cho dù bọn họ có hàm dưỡng cách mấy đi nữa thì trong lòng vẫn trào lên lửa giận. Bọn họ chính là tồn tại uy chấn thiên hạ, có thể hiệu lệnh bát phương, bây giờ Lý Thất Giả coi thường bọn họ, ở trong miệng Lý Thất Giả bọn họ chính là thịt cá nằm trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Giả mổ xẻ, bọn họ không trào lên lửa giận mới là lạ đấy, dù sao bọn họ cũng là tồn tại uy phong bát phương. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là sâu kiến sao? Lửa giận của Tứ Đại Bảo Vương lớn hơn, lúc này hắn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, hai mắt dâng trào kim quang, hai mắt của hắn giống như có thể phun ra kim tuyền, có thể hòa tan mọi tồn tại bất cứ lúc nào. Đúng, Lý Thất Dạ rất dứt khoát, lạnh nhạt nói, trong mắt ta các ngươi chính là sâu kiến, hơn nữa còn là mấy con sâu cái kiến tự tìm đường chết. Đã các ngươi dây dưa ta, như vậy ta sẽ nghiền chết các ngươi. Đối với ta, giẫm chết một con kiến với giẫm chết hai con kiến chẳng có gì khác nhau cả. Lời này vừa thốt, lửa giận của ba người Mộc Kiếm Chân Đế càng mạnh hơn. Hai mắt Hưu Khách Ông trợn trừng, sáng chói như chiếu sáng tất cả mọi thứ trên thế gian. Dưới ánh mắt sáng chói của hắn, tất cả mọi thứ trên thế gian đều trở nên rõ ràng rành mạch. Còn những người khác, nghe Lý Thất Dạ nói vậy thì chỉ biết nhìn nhau. Mọi người ngoại trừ cười khổ ra thì cũng chỉ biết cười khổ mà thôi, đệ nhất hung nhân ăn nói bá đạo như thế cũng không phải là chuyện lạ. Ngay cả Bách Nhật Đạo Nhân hắn cũng không thèm đếm xỉa tới thì sao hắn phải đếm xỉa tới ba người Hưu Khách Ông chứ? Ba người Hưu Khách Ông liên thủ quyết đấu đệ nhất hung nhân, ai thắng ai thua đây? Có người hỏi nhỏ, chuyện này, nghe câu hỏi này, ngay cả lão tổ cổ lão có kinh nghiệm phong phú nhất cũng không trả lời được, cuối cùng đành phải trầm ngâm nói rằng. Chuyện này rất khó nói, từ đầu tới cuối ta chưa từng nhìn thấu đệ nhất hung nhân, ta không biết cực hạn của đệ nhất hung nhân như thế nào, cho nên, chuyện này rất khó nói. Đổi lại là ngày trước, ba người Hưu Khách Ông liên thủ quyết đấu một vãn bối, mọi người không cần nghĩ thì cũng có thể khẳng định ba người Hưu Khách Ông sẽ đại thắng. Bây giờ chuyện này xuất hiện trên người đệ nhất hung nhân, người này vô cùng yêu tà, mọi người nhất thời không thể khẳng định, mọi người không biết cực hạn của đệ nhất hung nhân như thế nào, hắn giống như không có cực hạn vậy. Chương 3924, Quan Thụ Giả 2. Một vị chân thần bất hủ khó lường đắn đo nói rằng, nếu xét theo lẽ thường thì Hưu Khách Ông chỉ kém Cổ Nhất Phi một chút, lại thêm Mộc Kiếm Chân Đế cùng Tứ Đại Bảo Vương, sợ rằng ngay cả Cổ Nhất Phi cũng không đỡ nổi. Theo lẽ thường thì chỉ có Bách Nhật Đạo Nhân đã trở thành Trường Tồn Bất Hủ thì mới có thể thắng. Thế nhưng mọi người đều biết đệ nhất hung nhân rất yêu tà, mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy điều này, không thể dùng lẽ thường để suy tính hắn. Bởi thế cho nên chuyện này tràn ngập biến số, có trời mới biết ai có thể thắng, làm không khéo, đại chiêu của đệ nhất hung nhân vừa ra thì tất cả mọi thứ đều tan thành cho bụi. Mọi người không ai biết cực hạn của đệ nhất hung nhân như thế nào, không ai đoán được một phút sau đó đệ nhất hung nhân có thể tung ra đại chiêu hủy thiên diệt địa nào. Nói tới đây, hắn không khỏi cười khổ, bất luận ai thắng ai thua thì đây cũng là một hồi thịnh yến, là một trận đại chiến tuyệt thế, rất đáng xem, bỏ lỡ trận đại chiến tuyệt thế này thì sẽ tiếc nuối khôn nguôi. Dù sao, tồn tại như Hưu Khách Ông, như Mộc Kiếm Chân Đế liên thủ kháng địch, là chuyện vạn năm hiếm thấy. Có cường giả thì thào, nghe vậy, không ít người tán thành. Cường giả như Hưu Khách Ông sẽ không dễ dàng liên thủ kháng địch, trên thực tế bọn họ vốn không cần liên thủ kháng địch, dù sao thì bọn họ cũng đủ mạnh rồi, đương kim đế thống giới, không nhiều người có tư cách trở thành đối thủ của bọn họ, người đáng để bọn họ liên thủ với nhau càng rải rác không nhiều. Lúc này, Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương đều lạnh mắt, lóe lên sáng cơ. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn dồn Lý Thất Dạ vào chỗ chết, nếu như hôm nay không giết Lý Thất Dạ thì ngày sau Lý Thất Dạ sẽ trở thành họa lớn trong lòng bọn họ. Đến khi đó, chỉ cần Lý Thất Giả còn sống thì nửa đời sau bọn họ sẽ ăn ngủ không ngon, Lý Thất Giả sẽ trở thành bóng ma đè đầu bọn họ suốt cả cuộc đời. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta sẽ lãnh giáo tuyệt thế thuật của ngươi. Hưu Khách Ông phóng ra một bước, lạnh lùng nói, Rất hiển nhiên, khi Hưu Khách Ông nói ra câu nói này thì đã tuyên cáo ba người bọn họ liên thủ quyết đấu Lý Thất Dạ, bọn họ sẽ cùng nhau lên trận, sẽ không đơn đả độc đấu với Lý Thất Dạ. Đương nhiên, trong thời điểm mấu chốt này, ba người Mộc Kiếm Chân Đế sẽ không đơn đả độc đấu với Lý Thất Dạ. Đơn đả độc đấu bọn họ hoàn toàn không có ưu thế, bọn họ không hề có tự tin. Tính thêm lão hủ muốn báo thù cho tử tôn đã chết. Hưu Khách Ông vừa dứt lời thì một tiếng nói rét buốt vang lên, chỉ nghe một tiếng phanh, có một người bước đến, nháy mắt vượt qua vạn vực, một bước đạp nát không gian, từ tinh không xa xôi đi tới bầu trời bên ngoài Minh Lạc Thành. Vừa nghe tiếng nói rét buốt này, mọi người vội vàng ngước đầu nhìn qua. Lúc này, mọi người chỉ thấy một ông lão đứng trên bầu trời, ông lão này dáng người thấp bé hơn tu sĩ bình thường 1/3, thứ hắn mặc trên người không phải là quần áo, mà là lá cây, những mảnh lá nhỏ dệt thành quần áo, mặc lên người, thoạt nhìn hết sức tùy tiện, nhất là tóc trên đầu hắn rối bời như tổ chim, khiến hắn thoạt nhìn như dã nhân. Hắn là ai? Sau khi nhìn thấy ông lão này, rất nhiều người không nhận ra lai lịch của hắn, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Quan thụ giả, rừng càng già càng cay, có lão tổ đại giáo nhìn nhiều mấy lần, lập tức nhận ra lai lịch của ông lão này. Người trông cây, là thần thánh phương nào? Trên thực tế, khi nghe xưng hào quan thụ giả, vẫn có rất nhiều tu sĩ cường giả không hiểu, vẫn không biết người này là ai. Lão tổ cổ lão nhất cường đại nhất của Văn Trúc Đạo Thống. Lão tổ nói, nếu như Văn Trúc Kim Thạch Thụ là thủ hộ thần thụ của Văn Trúc Đạo Thống thì quan thụ giả chính là thủ hộ thần của Văn Trúc Đạo Thống, đồng thời cũng là người trông coi Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Hắn là người duy nhất ở Văn Trúc Đạo Thống có thể trao đổi với Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Cũng là người duy nhất có thể liên hợp được sức mạnh của Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Khi hắn với Văn Trúc Kim Thạch Thụ liên hợp với nhau thì có thể đạt tới tình trạng khủng bố. Trước đây rất lâu, Văn Trúc Đạo Thống từng tuôn ra lời đồn nói rằng khi quan thụ giả cùng Văn Trúc Kim Thạch Thụ liên hợp thì có thể chống lại Cổ Nhất Phi. Mặc dù Cổ Nhất Phi không tìm bọn họ tính sổ, thế nhưng bọn họ dám tuôn ra lời đồn này thì cũng có nghĩa bọn họ có thực lực này. Nói tới đây, vị lão tổ này không khỏi nhìn quan thụ giả thêm mấy lần. Quan thụ đạo hữu trợ trận, không còn gì tốt hơn. Tứ đại bảo vương nhìn thấy quan thụ giả đến, không khỏi vui mừng. Bốn người chúng ta liên thủ, há sợ ai chứ? Lúc này Hưu Khách Ông gật đầu, thái độ trịnh trọng. So nhiều người sao? Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, tiếng nói của người này thanh thúy, thế nhưng giọng điệu lại hết sức bá đạo, có khí thế bế nghễ thiên hạ. Lời vừa dứt, một nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nữ tử này đứng đó, bế nghễ bát phương, quét ngang vạn vực, trên người tràn ngập khí tức bá đạo, thế nhưng lại không chút tổn hại vẻ đẹp của nàng. Khi nhìn thấy nữ tử này, người ta không khỏi ngưỡng mộ, mọi người không khỏi giật mình kêu lên. Đoạn Ngọc Chân Đế, nhìn thấy nữ tử từ trên trời giáng xuống, có người giật mình kêu lên. Đoạn Ngọc chân đế trẻ tuổi nhất cường đại nhất đương kim đế thống giới. Khi nữ tử này từ trên trời giáng xuống thì tiếng kêu giật mình vang lên liên tục. Nhất thời, mọi người đều nhìn nữ tử này, rất nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhất là nam tu sĩ trẻ tuổi khi nhìn thấy nữ tử Nguyệt Y xanh ngọc thướt tha này thì mặt mày như say như mê, hồi lâu không thể rời mắt. Nhìn thấy nữ tử này, không ít tu sĩ trẻ tuổi tự ti mặc cảm, ngay cả can đảm ngước nhìn cũng không có, chỉ dám dùng cạnh mắt lén lút nhìn nữ tử này. Đoạn Ngọc Chân Đế, đóa hoa tươi xinh đẹp nhất đế thống giới, nữ hoàng của đế thống giới. Nhìn thấy nữ tử tuyệt thế này, không ít người mặt mày như say như mê, lẩm bẩm một mình. Đoạn Ngọc Chân Đế tới, Lý gia cũng nên đến rồi. Tuyệt thế thịnh yến như, vậy, Lý gia sao lại bỏ qua chứ? Nhìn nữ tử tuyệt thế trước mắt, ngay cả lão tổ đại giáo cũng thán phục một câu. Chương 3925, Đoạn Ngọc Chân Đế. Đoạn Ngọc Chân Đế kinh diễm biết mấy, thậm chí còn được rất nhiều người ca tụng là đệ nhất chân đế. Mặc dù nàng không phải là đệ nhất cường giả đế thống giới, thế nhưng lại là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ, không ai địch lại. Kinh diễm như Mộc Kiếm Chân Đế cũng bị Đoạn Ngọc Chân Đế đè đầu, nhất là năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận giết vào Mộc gia, giết Mộc gia người xa ngựa ngã, đặt vững địa vị của Đoạn Ngọc Chân Đế. Đoạn Ngọc Chân Đế cứng rắn vô song, cũng chính vì tính cách của Đoạn Ngọc Chân Đế cứng rắn nên nàng mới có xưng hào Đoạn Ngọc. Cũng bởi vì tính cách cứng rắn vô song cho nên chỉ vì chuyện nữ đệ tử Lý gia bị Mộc Hiếu Thần đùa giỡn mà dưới cơn nóng giận giết Mộc gia người xa ngựa ngã, ra vào như chỗ không người. Tính cách cứng rắn của nàng không thẹn với xưng hô Đoạn Ngọc. Trước đó Đoạn Ngọc Chân Đế đã luôn nổi tiếng là cứng rắn bá đạo, ban đầu khi nghe câu nói vừa rồi, mọi người còn đang giật mình là ai nói, vậy mà lại dám xung đột với bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Thế nhưng khi mọi người thấy rằng câu nói này được nói ra bởi Đoạn Ngọc Chân Đế thì không ai cảm thấy bất ngờ hết. Đoạn Ngọc Chân Đế tuyệt thế vô song, là nữ đế xinh đẹp nhất cường đại nhất vô địch nhất đế thống giới. Có người khâm phục sát đất, cũng có người ái mộ như say như mê. Có thể nói, ở đế thống giới có vô số tu sĩ cường giả trẻ tuổi mến mộ Đoạn Ngọc Chân Đế. Đoạn Ngọc Chân Đế không chỉ uy chấn thiên hạ, mà vẻ đẹp của nàng cũng lan xa truyền khắp đế thống giới. Thậm chí có người nói rằng Đoạn Ngọc Chân Đế chính là đế thống giới đệ nhất mỹ nữ, không ai sánh bằng. Có thể nói, ở đế thống giới, vô số thiên tài tuyệt thế theo đuổi Đoạn Ngọc Chân Đế, tiếc là những người theo đuổi này không lọt vào pháp nhãn của Đoạn Ngọc Chân Đế. Bản thân Đoạn Ngọc Chân Đế đã là chân đế mạnh nhất đế thống giới rồi, những người theo đuổi đó cho dù kinh diễm cách mấy thì cũng không thể nào sánh với Đoạn Ngọc Chân Đế, như vậy thì làm sao đánh động được Đoạn Ngọc Chân Đế chứ? Cho nên không ít người tò mò, phải là người đàn ông như thế nào thì mới xứng với Đoạn Ngọc Chân Đế chứ? Có người nói rằng muốn tìm đàn ông xứng với Đoạn Ngọc Chân Đế thì phải lên tiên thống giới tìm. Đoạn Ngọc Chân Đế tới, chẳng lẽ nàng đứng về phía của đệ nhất hung nhân hay sao? Nghe câu nói vừa rồi của Đoạn Ngọc Chân Đế là nhằm vào bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, không ít tu sĩ nói thầm. Đoạn Ngọc đạo hữu, nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế từ trên trời giáng xuống, Mộc Kiếm Chân Đế ngưng mắt. Bọn họ là hai vị chân đế trẻ tuổi nhất cường đại nhất đế thống giới, luôn luôn không thiếu cạnh tranh, có thể nói, Mộc Kiếm Chân Đế luôn luôn coi Đoạn Ngọc Chân Đế là đối thủ cạnh tranh cường đại nhất của mình. Ngay cả Tứ Đại Bảo Vương, Hưu Khách Ông, Quan Thụ Giả nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế thì cũng hơi giật mí mắt. Bọn họ chưa chắc đã yếu hơn Đoạn Ngọc Chân Đế, nhất là tồn tại như Hưu Khách Ông thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Đoạn Ngọc Chân Đế. Thế nhưng khi nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế thì nét mặt của bọn họ có vẻ kiêng kỵ, ngoại trừ bản thân Đoạn Ngọc Chân Đế là một vị chân đế vô cùng kinh diễm ra, có tiền đồ vô lượng ra thì sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế còn có một con quái vật khổng lồ như Lý gia. Quan trọng hơn là sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế có lão tổ tông như Cổ Nhất Phi. Phải biết rằng khi Bách Nhật đạo nhân chưa ra khỏi sinh tử quan thì danh hiệu đệ nhất cường giả đế thống giới ngoài Cổ Nhất Phi ra thì không còn ai khác. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế giết vào Mộc gia, giết Mộc gia người sa ngựa ngã, ra vào như chỗ không người, ngoại trừ bản thân Đoạn Ngọc Chân Đế cường đại ra thì nguyên nhân quan trọng hơn đó là Cổ Nhất Phi đích thân áp trận cho Đoạn Ngọc Chân Đế. Dù sao thì Mộc gia với Lý gia cùng là quái vật khổng lồ, một truyền thừa cường đại vô song như thế, bị người ta giết vào trong đạo thống của mình. Làm sao lại không chịu nổi một kích như thế chứ? Đã từng có người nói rằng nếu như năm đó không có Cổ Nhất Phi áp trận thì khi Đoạn Ngọc Chân Đế giết vào Mộc gia, nàng chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra ngoài. Đoạn Ngọc Chân Đế từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Lý Thất Dạ, khom người, cúi đầu nói. Đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt, Lý Thất Dạ cười nhạt, gật đầu nhẹ nhẹ, tùy ý nói. Đời người có duyên, thiếu thì trốn có thể gặp lại nhau. Đoạn Ngọc Chân Đế chính là Lý Ngọc Chân từng gặp gỡ với Lý Thất Dạ ở trong Thâm Uyên. Ngày đó khi gặp nhau thì nàng chỉ báo tên của mình chứ không giới thiệu đế hiệu của mình, đương nhiên, nàng không có ý định bày vẻ chân đế trước mặt Lý Thất Dạ. Thấy Đoạn Ngọc Chân Đế vậy mà lại quen biết với Lý Thất Dạ, mọi người bất ngờ, không khỏi nhìn nhau. Đệ nhất hung nhân với Đoạn Ngọc Chân Đế quen nhau, có cường giả nhìn thấy màn này, không khỏi giật mình. Có người bình tĩnh lại, nói không chừng đệ nhất hung nhân chính là đệ tử Lý gia. Người không nghe đệ nhất hung nhân họ gì sao? Lý Thất Dạ, chẳng phải hắn cũng họ Lý hay sao? Ở đế thống giới, ngoại trừ Lý Gia Gia thì còn ai có thể bồi dưỡng được một người vô địch như thế chứ? Ta cảm thấy, ngoại trừ Lý Gia Gia thì không có môn phái truyền thừa nào cả. Nói cũng phải, không ít người cảm thấy lời này có đạo lý. Không đúng, Đoạn Ngọc Chân Đế với đệ nhất hung nhân chỉ quen biết nhau mà thôi. Có tu sĩ thế hệ trước chú ý ngôn ngữ giữa Lý Thất Dạ cùng Đoạn Ngọc Chân Đế, nói. Nếu như đệ nhất hung nhân là đệ tử Lý gia thì sẽ không nói chuyện như thế. Xem ra đệ nhất hung nhân không phải là đệ tử Lý gia. Trên thực tế, trước đó đã từng có người phỏng đoán đệ nhất hung nhân là thiên tài vô địch mà Lý gia bí mật bồi dưỡng, dù sao Lý Thất Dạ cũng họ Lý, giống như tu sĩ vừa rồi nói, ở đế thống giới cũng chỉ có Lý gia là bồi dưỡng được nhân vật như đệ nhất hung nhân. Thế nhưng lúc này từ cuộc trò chuyện giữa đệ nhất hung nhân cùng Đoạn Ngọc Chân Đế thì xem ra đệ nhất hung nhân không phải là đệ tử của Lý gia. Điều này đẩy ngã suy đoán trước đó của mọi người. Hừ, cái giá của đệ nhất hung nhân thật lớn, Đoạn Ngọc Chân Đế dù sao cũng là đệ nhất nữ đế của đế thống giới chúng ta. Có không ít tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Đoạn Ngọc Chân Đế nhìn thấy cảnh này, nội tâm phát chua, không phục lên tiếng. Chương 3926, Cuồng Bá Vô Song 1. Trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, Đoạn Ngọc Chân Đế chính là nữ đế cao cao tại thượng, có thể được nữ đế nhìn nhiều mấy lần thì cũng đã là ưu ái rồi. Còn như có thể nói chuyện với nữ đế thì chính là vinh hạnh vô thượng, có thể khiến người ta phát điên. Giờ đây Đoạn Ngọc Chân Đế khom người ân cần chào hỏi Lý Thất Dạ, cử chỉ cung kính, người ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tới chuyện như vậy. Chuyện này chính là may mắn ba đời, chính là diễm ngộ vô thượng, khiến người ta nằm mơ cũng có thể cười lớn. Thế nhưng đối với cơ hội trời ban này, Lý Thất Dạ lại ung dung bình thản,

thậm chí còn có thể nói là nghiền ép đối phương. Thêm một mệnh cung là đủ. Chương 3927, cuồng bá vô song 2. Đoạn Ngọc Chân Đế hết sức bá khí, nói, ngay cả mệnh cung cũng không bằng người ta thì đừng nói tới đạo thuật ngoài thân, đừng nói tới trợ lực bên ngoài, những thứ đó chẳng qua chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Mộc gia ngươi có, Lý gia ta cũng có, so nội tình, ngươi làm gì có ưu thế. Năm cung, chảm ngươi, lời này của Đoạn Ngọc Chân Đế hết sức phách lối, giống như một đời bá vương vô thượng. Những lúc như thế này người ta thường bỏ qua sự thật nàng là nữ tử, lúc này, trong mắt mọi người, nàng là chân đế, là một vị chân đế hết sức bá khí, sau đó mọi người mới nghĩ tới nàng là một vị nữ đế. Còn chưa quyết sinh tử, hưu chết vào tay ai, nói còn quá sớm. Mộc Kiếm Chân Đế lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo như băng, rất hiển nhiên, cho dù biết Đoạn Ngọc Chân Đế hơn mình một mệnh cung thì Mộc Kiếm Chân Đế vẫn có quyết tâm chiến một trận. Mộc Kiếm Chân Đế rốt cuộc có thủ đoạn gì, hoặc là bảo vật nghịch thiên gì? Nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế tự tin như thế, không ít người nói thầm. Mặc dù Đoạn Ngọc Chân Đế hết sức bá đạo, thế nhưng mọi người đều biết rằng nhiều hơn một mệnh cung thì chính là nhiều hơn mọi thứ, tuyệt đối sẽ chấn sát Chân Đế năm cung. Thân là Chân Đế năm cung, nếu muốn nghịch tập hoặc là giết Chân Đế sáu cung thì là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu như xảy ra thì hoặc là Chân Đế sáu cung tiên thiên thiếu hụt, hoặc là Chân Đế năm cung có ưu thế không gì sánh bằng, tỉ như Chân Đế năm cung xuất thân đạo thống vô địch, còn Chân Đế sáu cung xuất thân lùm cỏ. Như vậy Chân Đế năm cung có lẽ có thể nghịch tập, còn không thì chỉ mà người si nói mộng mà thôi. Mà Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế đều xuất thân từ đạo thống như nhau, mọi người không cho rằng nội tình hai bên cách biệt quá xa. Thậm chí có thể nói rằng, trong ba cự đầu, Lý gia chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Mộc gia. Giống như Đoạn Ngọc Chân Đế nói, cùng là một trong ba cự đầu, nếu như Mộc Kiếm Chân Đế có tổ khí do thủy tổ bọn họ để lại thì Đoạn Ngọc Chân Đế cũng có tổ khí do thủy tổ bọn họ để lại. Nếu như Mộc gia có bí thuật nghịch thiên vô địch thì Lý gia cũng có. Hoàn toàn có thể nói rằng, nếu luận nội tình đạo thống, so với Lý gia, Mộc gia không hề có ưu thế. Mọi người đều thừa nhận một sự thật rằng, Mộc Kiếm Chân Đế năm cung đúng là kém hơn Đoạn Ngọc Chân Đế sáu cung. Thế nhưng Mộc Kiếm Chân Đế dù biết mình ít hơn Đoạn Ngọc Chân Đế một mệnh cũng nhưng vẫn có lòng tin như thế, vẫn tự tin có thể quyết chiến với Đoạn Ngọc Chân Đế. Chuyện này làm mọi người tò mò, Mộc Kiếm Chân Đế rốt cuộc có nội tình gì? Mộc Kiếm Chân Đế rốt cuộc có thủ đoạn gì để hắn cho rằng có thể quyết chiến với Đoạn Ngọc Chân Đế chứ? Được rồi, đi ra đánh một trận, để ta xem nội tình của ngươi có gì hơn người. Đoạn Ngọc Chân Đế vẫn dữ dội như thế, một lời bất hòa là muốn khai chiến. Khụ, lúc này Hưu Khách ông ho khan, nói chậm, nữ đế muốn tính toán ân oán ngày xưa, chúng ta không ngăn trở, thế nhưng hôm nay chúng ta vẫn còn chuyện khác, mời nữ đế hẹn ngày khác ước chiến. Hưu Khách ông là tồn tại cổ lão nhất đế thống giới. Là một trong những chân thần bất hủ cường đại nhất, lời nói của hắn rất có cân nặng, ngay cả thiên tài tuyệt thế như Mộc Kiếm Chân Đế cũng phải kính hắn một tiếng tiền bối. Đoạn Ngọc Chân Đế quét mắt nhìn Hưu Khách Ông, bật cười, hết sức bá khí, nói chậm. Sao hả, các ngươi đơn đả độc đấu đánh không lại người ta cho nên muốn liên thủ lại với nhau sao? Hưu Khách Ông, ngươi có thủ đoạn gì, ta còn không rõ sao? Nữ đế, quá phận rồi. Hưu Khách Ông ngưng mắt, ánh mắt sắc bén, sát phạt thiết huyết, hắn trầm giọng nói. Lão hủ chỉ quý tài mà thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lý gia ngoại trừ Cổ Nhất Phi gia thì không ai là đối thủ của ta hết. Lúc này, Hưu Khách Ông không còn là lão nhân tóc bạc hiền lành nữa, lúc này Hưu Khách Ông không chỉ bá đạo hung mãnh, mà trên người hắn còn tỏa ra khí tức lãnh khốc khát máu. Phải biết rằng, bất luận là tu sĩ cường giả nào, đã có thể đứng trên đỉnh phong rồi thì không một ai là thiện nam tín nữ cả, không một ai là người tốt hiền lành cả. Người có thể đứng trên đỉnh phong, đều là tồn tại hai tay dính đầy máu tươi. Cho nên không nên bị hình tượng hiền lành của Hưu Khách Ông đánh lừa, thân là chân thần bất hủ cường đại nhất, hắn vốn là một người giết chóc lãnh khốc, hết sức khát máu. Lời này của Hưu Khách Ông cũng rất bá đạo, đương nhiên, là chân thần bất hủ cường đại nhất cổ lão nhất đế thống giới, hắn đúng là có thực lực này, cũng có tư cách nói lời này. Tốt, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng hết sức bá khí, nói, từ lâu ta đã muốn khiêu chiến đỉnh phong rồi, mặc dù ta không thể khiêu chiến cổ lão tổ, thế nhưng, Hưu Khách Ông, chiến ngươi, ta có 5 phần tự tin. Thành bại chia 5 năm, có dám đánh một trận hay không? Đoạn Ngọc Chân Đế đáp trả bá đạo như thế, làm tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhìn nhau. Từ trước tới giờ mọi người luôn nghe Đoạn Ngọc Chân Đế bá đạo hung mãnh, thế nhưng không ngờ lại bá đạo hung mãnh như thế này, đây đúng là chiến thiên chiến địa chiến đại thế, không sợ một ai. Lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy rằng, Đoạn Ngọc Chân Đế với đệ nhất hung nhân rất giống nhau, bọn họ đều là một loại người. Quá hung, nghe Đoạn Ngọc Chân Đế dám chiến Hưu Khách Ông. Lại còn tự tin thành bại 5 năm, không ít người líu lưỡi, Đoạn Ngọc Chân Đế đúng là hung mãnh rối tinh rối mù. Nữ đế bất giận, nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế ngỗ ngược khiêu chiến Hưu Khách Ông, quan thụ giả lập tức hòa giải. Nếu như Hưu Khách Ông bị Đoạn Ngọc Chân Đế dây dưa thì bọn họ sẽ xong đời, thiếu Hưu Khách Ông thì đội ngũ của bọn họ sẽ tổn thất nặng nề. Ngọc Chân, ngươi lui qua một bên trước đã. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, nói chậm, thu thập mấy con kiến mà thôi, đâu cần dùng nhiều thời gian, ngươi đứng sang một bên, chờ ta thu thập bọn họ xong thì về thành mời ngươi một chén. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Đoạn Ngọc Chân Đế khom người, ôm quyền nói. Xin nghe Lý Huynh phân phó, sau chuyện này, sẽ cùng Lý Huynh không say không nghỉ. Sau đó, Lý Ngọc Chân quét mắt nhìn bọn người Mộc Kiếm Chân Đế, nói. Hôm nay các ngươi nên may mắn, Lý gia bọn ta không chen chân vào chuyện này, nhưng đây cũng là bất hạnh của các ngươi, e rằng hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Chương 3928, xem thường, bọn người Mộc Kiếm Chân Đế hết sức bất mãn câu nói này của Đoạn Ngọc Chân Đế. Thế nhưng bọn họ chỉ hừ lạnh, bọn họ cũng không muốn phức tạp thêm, Đoạn Ngọc Chân Đế không chen chân vào chuyện này, bọn họ cầu còn không được. Mọi người đang có mặt ở đây nhìn thấy màn này, hít lạnh một hơi, nhất thời không ít người quay mặt nhìn nhau. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế cương mãnh bá đạo, nàng thân là Chân Đế Sáu Cung, nói thẳng muốn chạm Mộc Kiếm Chân Đế, bá đạo hơn là còn muốn khiêu chiến Hưu Khách Ông. Có thể nói, Đoạn Ngọc Chân Đế cường đại vô song không hề lọt mắt Mộc Kiếm Chân Đế. Ngay cả chân thần bất hủ cổ lão như Hưu Khách Ông thì nàng vẫn dám đánh một trận. Thế nhưng, Đoạn Ngọc Chân Đế cương mãnh bá đạo, bế nghệ bát phương, xem thường quần hùng lại ngoan ngoãn nghe lời đệ nhất hung nhân, lại tôn kính đệ nhất hung nhân đến như vậy, đúng là quá bất ngờ. Thử nghĩ mà xem, Đoạn Ngọc Chân Đế là Chân Đế Sáu Cung, thực lực cường hãn biết mấy, ngay cả chân đế như Mộc Kiếm Chân Đế nàng cũng không lọt mắt, ngay cả tồn tại cường đại như Hưu Khách Ông thì nàng vẫn dám bá đạo khiêu chiến. Trái lại đối với đệ nhất hung nhân thì tôn kính như thế, ngoan ngoãn như thế, điều này có nghĩa trong lòng nàng địa vị của đệ nhất hung nhân hơn xa bọn người Hưu Khách Ông. Thậm chí có thể nói rằng, ở trong lòng Đoạn Ngọc Chân Đế, Lý Thất Dạ mạnh hơn bọn người Hưu Khách Ông rất nhiều. Đệ nhất hung nhân vậy mà lại được Đoạn Ngọc Chân Đế tán thành như vậy, điều này quá đáng sợ rồi. Nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế vậy mà nghe lời Lý Thất Dạ lui sang một bên, khiến rất nhiều người chấn động, khiến rất nhiều người hít lạnh một hơi. Đoạn Ngọc Chân Đế chính là Chân Đế Sáu Cung, cường hoành cuồng bá, quét ngang bát phương, từ khi nàng xuất đạo cho tới hôm nay chưa từng khách khí với ai cả, bây giờ nàng lại cung kính nghe lời đệ nhất hung nhân, chuyện này, quá mạnh, ngay cả lão tổ đại giáo cũng chấn động, nội tâm hơi rùng mình. Nhất thời, không ít lão tổ đại giáo nhìn nhau, người cường hoành bá đạo như Lý Ngọc Chân, nếu không cường đại thì sẽ không thể khiến nàng nghe lời như vậy. Mộc Kiếm Chân Đế trong lứa trẻ cường đại lắm đúng không? Thế nhưng Đoạn Ngọc Chân Đế lại xem thường, tuyên bố muốn chảm hắn. Hưu Khách Ông danh vang thiên hạ, uy hiếp vạn vực đúng không, Đoạn Ngọc Chân Đế vẫn bá đạo khiêu chiến hắn. Thế nhưng Đoạn Ngọc Chân Đế lại cung kính nghe lời Lý Thất Dạ, nàng chính là ngoan nhân từng đơn thương độc mã giết Mộc gia người ngửa ngựa lật nha, hôm nay vậy mà lại ngoan ngoãn như vậy, có thể thấy đệ nhất hung nhân được Đoạn Ngọc Chân Đế tin phục như thế nào. Đệ nhất hung nhân cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Ngay cả lão tổ vô cùng cổ lão cũng thót tim. Đoạn Ngọc Chân Đế quy thuận, điều này, đúng là khó tin, trên thế gian này còn có người làm được. Như vậy chẳng phải là thủy tổ sao? Thế hệ trẻ tuổi tái mặt, không khỏi rùng mình, để một vị chân đế quy thuận không phải là chuyện dễ dàng, không có chân đế nào mà không phải là hạng người ngông nghênh, huống chi Đoạn Ngọc Chân Đế còn là loại chân đế cường hoành bá đạo. Có thể khiến tồn tại như Đoạn Ngọc Chân Đế cung kính nghe lời như vậy, mọi người đã không còn tưởng tượng nổi đệ nhất hung nhân đáng sợ như thế nào nữa. Cho dù không phải thủy tổ thì cũng là trường tồn, cho dù không phải là trường tồn thì cũng không kém xa. Hơn nữa đệ nhất hung nhân còn trẻ như vậy mà đã đáng sợ như thế, tương lai chẳng phải sẽ trở thành thủy tổ hay sao? Thái độ của Đoạn Ngọc Chân Đế khiến mọi người rung động, khiến không ít người bắt đầu phỏng đoán thực lực của Lý Thất Dạ. Nhìn thấy màn này, một ít thiên tài trẻ tuổi trăm mối ngổn ngang. Theo bọn họ, chỉ cần được Đoạn Ngọc Chân Đế ưu ái một chút thôi thì cũng đã là vinh hạnh vô thượng rồi, còn chuyện Đoạn Ngọc Chân Đế cung kính nghe lời. Bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ tới. Cho nên không ít thiên tài trẻ tuổi ước ao ghen tị nhìn Lý Thất Dạ. Trong khi mọi người đang giật mình thì Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, lười biếng duỗi lưng, hết sức tùy ý, hết sức tùy tiện, nhìn bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, lạnh nhạt nói. Các ngươi cùng nhau lên đi, đơn đả độc đấu ta sợ các ngươi không đỡ nổi hai, ba chiêu của ta, nhưng đấy chỉ là ta muốn chơi đùa với các ngươi mà thôi, nếu như ta chơi thật thì các ngươi chỉ cần một, hai chiêu là đủ. Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả, bọn họ có ai mà không phải là nhân vật uy hiếp thiên hạ, bọn họ chỉ cần dẫm chân một cái là toàn bộ đế thống giới sẽ run rẩy. hôm nay lại bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, nói bọn họ không đỡ nổi ha chiêu của hắn, có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình bọn họ bị xem thường như thế, khiến bọn họ trừng mắt, hai mắt sắc bén, lộ ra sát cơ đáng sợ. Không phủ nhận ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng hai, ba chiêu đánh bại chúng ta, khẩu khí này quá lớn rồi. Mộc Kiếm Chân Đế hai mắt dữ tợn, phun ra sát cơ, tiếng nói như trọng kiếm rút ra khỏi vỏ, lời nói tràn ngập sát ý kinh khủng. Lúc này, Mộc Kiếm Chân Đế phải thừa nhận Lý Thất Dạ mạnh hơn hắn, thậm chí mạnh hơn cả Hưu Khách Ông, thế nhưng nếu như nói Lý Thất Dạ hai, ba chiêu đánh bại bọn họ thì bọn họ không tin. Tin hay không, ta tin các ngươi sẽ nhanh biết thôi. Lý Thất Dạ không quan tâm, lạnh nhạt nói. Thế nhưng, đến lúc đó các ngươi muốn hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi, thế gian này không bán thuốc hối hận. Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Hưu Khách Ông vậy mà không tức giận, khen ngợi một câu, gật đầu nói. Đám xương già bọn ta, theo tuổi tác tăng trưởng thì thân thể ngày càng tệ, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay bọn ta mặt dày, bốn người bọn ta liên thủ lĩnh giáo tuyệt thế thuật của ngươi. Lúc này Hưu Khách Ông chính miệng thừa nhận mình không bằng đệ nhất hung nhân, nghe Hưu Khách Ông nói vậy, mọi người chấn động, mọi người không khỏi nhìn nhau. Mặc dù trước đó mọi người đã có suy đoán, thế nhưng lại không dám khẳng định. Bây giờ ngay cả Hưu Khách Ông cũng tự thừa nhận, như vậy có nghĩa thực lực của đệ nhất hung nhân hơn hẳn Hưu Khách Ông. Sự thật này đúng là khiến trái tim người ta đau nhói. Nhất là đối với thế hệ trẻ, trong lòng bọn họ thiên tài vô song như Mộc Kiếm Chân Đế đã hết sức khó lường rồi, còn như Hưu Khách Ông thì chính là tồn tại đứng trên đỉnh phong đế thống giới, toàn bộ đế thống giới không có mấy người có thể quyết đấu thắng thua với Hưu Khách Ông. Chương 3929, Truy Hồn Cổ 1. Bây giờ đệ nhất hung nhân vậy mà lại mạnh hơn Hưu Khách Ông, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn rất nhiều người trẻ tuổi, như vậy mọi người sao không nhói tim chứ? Thực lực này, cả đời bọn họ cũng không kịp hít khói. Sự thật này đối với một ít thiên tài trẻ tuổi là chuyện hết sức tàn khốc, hung hăng đả kích lòng tin của bọn họ. Nhất là một ít thiên tài rất tự tin vào thực lực của mình, thậm chí là đắc chí. Thế nhưng bây giờ so với đệ nhất hung nhân, chút thành tựu của bọn họ quá vô nghĩa. Cho nên, những thiên tài trẻ tuổi vốn tự tin vào chính mình khi so sánh mình với đệ nhất hung nhân thì không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Không có so sánh thì không có thương tổn. Lúc này vô số thiên tài trẻ tuổi ngơ ngác nhìn đệ nhất hung nhân, đầu óc trống rỗng. Hưu Khách Ông khách khí, Lý Thất Dạ chỉ bật cười, lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi muốn liên thủ thì cứ làm, cứ việc liên thủ đi. Con người của ta luôn luôn rộng rãi, các ngươi có đòn sát thủ gì, có thuật hợp kích thì nhân lúc các ngươi vẫn còn cơ hội, các ngươi hãy bàn bạc kỹ với nhau đi, chờ khi ta ra tay thì các ngươi sẽ không còn cơ hội này nữa đâu. Lý Thất Dạ nói tới đây thì bật cười. Lý Thất Dạ rộng rãi như thế khiến mọi người ngơ ngác, mọi người không ngờ Lý Thất Dạ lại nói như vậy. Mọi tu sĩ đều cho rằng, khi địch nhân liên thủ hợp kích thì tốt nhất là không cho địch nhân có cơ hội phối hợp ăn ý, một khi để địch nhân phối hợp ăn ý với nhau rồi thì chính là để địch nhân mạnh hơn, gây bất lợi cho chính mình. Bây giờ đệ nhất hung nhân lại cho phép bốn người Mộc Kiếm Chân Đế bàn bạc chiến lược, cho phép bọn họ bàn bạc thuật hợp kích, rộng rãi đến mức khó mà tin nổi. Đệ nhất hung nhân rất tự tin vào thực lực của mình. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, có người thì thào, đệ nhất hung nhân thật sự có thể chống lại bốn người Hưu Khách Ông liên thủ sao? Nhìn Lý Thất Dạ, có rất nhiều người không tin, ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Cho dù đệ nhất hung nhân mạnh hơn bốn người Hưu Khách Ông, thế nhưng nếu như bốn người Hưu Khách Ông liên thủ thì uy lực không thể tưởng tượng nổi, đệ nhất hung nhân thật sự có thể chống lại sao? Mọi người đều ôm lòng hoài nghi, tôn giá rộng rãi, chúng ta cảm ơn trước. Hưu Khách Ông rất có phong phạm, gật đầu, nói chậm. Chúng ta không cần bàn bạc nữa, trong lòng chúng ta đã ăn ý với nhau rồi. Hưu Khách Ông không phải nói khoác, xem ra trước đó bọn họ đã thương lượng đối sách với nhau rồi. Được, vậy thì ra tay đi, Lý Thất Dạ duỗi lưng, lạnh nhạt nói. Lúc này, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế hơi nhìn nhau. Vậy thì đắc tội, chúng ta nhất quyết một trận sinh tử. Mộc Kiếm Chân Đế hai mắt dữ tợn, sát khí ngút trời, thân là một tôn chân đế, khi hắn sát khí ngút trời thì hết sức kinh khủng, cũng hết sức đáng sợ. Keng, Mộc Kiếm Chân Đế cầm kiếm, trường kiếm như tuyết chậm rãi dựng đứng trước ngực. Mộc Kiếm Chân Đế hai tay cầm kiếm, vô cùng chắc chắn, khi hai tay của hắn cầm kiếm thì hắn chính là thanh kiếm này, tất cả sức mạnh của hắn, tất cả đại đạo của hắn, tất cả thuật vô song của hắn đều hòa vào thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này trắng sáng như tuyết, thân kiếm dập dờn từng vòng ánh sáng, cả thanh trường kiếm giống như tinh hà minh mông ngưng luyện mà thành, tựa như có hàng vạn ngôi sao được rèn thành thân kiếm, trường kiếm tựa như có sức nặng vô hạn. Có độ lớn vô hạn, tựa như toàn bộ vũ trụ đều được rèn vào thân kiếm này. Nếu như thanh kiếm này có thân kiếm được rèn bởi ngàn vạn ngôi sao thì sống kiếm của nó chính là do kiếm đạo của Mộc Kiếm Chân Đế luyện thành. Sống kiếm của thanh trường kiếm này óng ánh chói mắt, sóng kiếm do từng sợi đạo văn mạnh mẽ quấn thành cuộn, những cuộn đạo văn này được rèn đúc, cuối cùng ngưng kết thành sống kiếm. Cũng chính vì vậy sống kiếm có được sức mạnh mênh mông, nó chứa đựng chân đế kiếm đạo, tựa như toàn bộ kiếm đạo của Mộc Kiếm Chân Đế đều được đúc hết vào nơi này. Thanh trường kiếm này, lấy sao trời làm thân, lấy đạo làm sống lưng, có thể nói thanh kiếm này là một thanh thần khí tuyệt luân vô bỉ. Cho nên khi hai tay Mộc Kiếm Chân Đế cầm đế kiếm thì mọi người đều có cảm giác rằng, khi thanh kiếm này bổ xuống thì có thể bổ nứt thiên địa, có thể chém giết cửu thiên chư thần. Thậm chí có thể nói rằng, cho dù thanh đế kiếm này không nằm trong tay Mộc Kiếm Chân Đế, nhưng khi thanh đế kiếm này rơi xuống thì vẫn có thể đè sập đại địa, có thể trấn áp thần ma. Thanh đế kiếm này tỏa ra đế uy vô cùng vô tận, một kiếm vừa ra, chính là đế đổ bát phương, đại biểu cho ý chí vô thượng của chân đế, tràn ngập giết chóc cùng trấn áp. Rất hiển nhiên, thanh đế kiếm này là do Mộc Kiếm Chân Đế tự tay rèn thành, là một thanh đế kiếm cường đại vô song. Mộc Kiếm Chân Đế chỉ mới cầm kiếm thôi mà đã có khí thế vô địch thiên hạ, khiến không ít người thót tim. Chân đế, không ai yếu cả, trên trời hiếm thấy đối thủ. Ngay cả cường giả thế hệ trước nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế cầm kiếm cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Lúc này, mọi người mới nhận ra Mộc Kiếm Chân Đế cường đại hơn mọi người đã nghĩ. Gần đây Mộc Kiếm Chân Đế ảm đạm lu mờ là bởi vì đệ nhất hung nhân quá mạnh, quá yêu diễm, đã che khuất mất quang hoàn của Mộc Kiếm Chân Đế. Ông, ngay lúc này, từ nơi thiên ngoại có một sợi ánh sáng chiếu đến, sợi ánh sáng này chiếu lên trên người của quan thụ giả, trong tiếng ông này, tựa như có một thế giới mở ra. Tiếng rầm rầm vang lên, lúc này, một gốc cây văn trúc kim thạch thụ to lớn khó tin xuất hiện sau lưng quan thụ giả. Chỉ thấy văn trúc kim thạch thụ che khuất toàn bộ thế giới, tựa như có một viên tinh cầu vô cùng to lớn đang nuôi nấng gốc cây văn trúc kim thạch thụ này. Cho nên khi văn trúc kim thạch thụ sau lưng quan thụ giả dương ra cành lá thì tiếng lá cây xào xạc như tiếng sóng gầm, nhất là khi cành lá dương ra thì giống như từng đợt sóng lớn ập tới. Tức thì, tựa như có một vùng biển màu xanh lục xuất hiện trên bầu trời thạch vận đạo thống vậy. Trong nháy mắt, văn trúc kim thạch thụ bao trùm toàn bộ bầu trời thạch vận đạo thống, ngước đầu nhìn lên, bầu trời như bị một vùng biển màu xanh lục bao trùm. Đùng, trong nháy mắt, thân thể của quan thụ giả trở nên vô cùng cao lớn. Hắn từ một người thấp lùn trở nên cao lớn như một ngọn núi, hơn nữa trên người còn mọc ra cành lá, giống hệt như là người cây. Chương 3930, truy hồn cổ 2. Hơn nữa lúc này toàn thân quan thụ giả cơ bắp chẳng chịt, hai tay như cầu long, tràn trề lực lượng, tựa như chỉ cần một cánh tay thì hắn cũng có thể lật tung đại địa. Cái gì thế? Nhìn thấy quan thụ giả đột nhiên thay đổi ngoại hình, rất nhiều người giật mình. Trong chớp mắt này, quan thụ giả không chỉ thân thể trở nên to lớn mà sức mạnh cũng được tăng vọt, tựa như bên trong thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như ẩn chứa sức mạnh của một thế giới. Đây chính là quan thụ giả, có lão tổ nói chậm, hắn là người duy nhất ở văn trúc đạo thống có thể mượn sức mạnh của văn trúc kim thạch thụ, cho dù hắn đã rời khỏi văn trúc đạo thống, thế nhưng vẫn có thể vượt qua thời không để mượn sức mạnh của văn trúc kim thạch thụ, để hắn bùng nổ, đây chính là chỗ lợi hại của quan thụ giả, cho nên hắn mới được văn trúc đạo thống tôn xưng là thủ hộ thần. Văn trúc đạo thống có một gốc tổ thụ văn trúc kim thạch thụ này đã sinh trưởng vô số năm tháng, nó có sức mạnh cường đại vô song. Thậm chí có người nói rằng sợi rễ của nó đã mọc khắp mọi góc ngách trong đạo thống. Còn quan thụ giả thì chính là người duy nhất trên thế gian có thể mượn sức mạnh của văn trúc kim thạch thụ, cho dù hắn không ở trong văn trúc đạo thống thì cũng có thể vượt qua thời không để mượn sức mạnh của văn trúc kim thạch thụ, thế nhưng uy lực lại yếu hơn rất nhiều. Mặc dù là vậy thì vẫn hết sức mạnh mẽ, vẫn hết sức kinh khủng. Phải biết rằng bản thân quan thụ giả đã mạnh lắm rồi, nếu lại thêm sức mạnh của văn trúc kim thạch thụ nữa thì thực lực khủng bố biết mấy. Khi quan thụ giả dung hợp sức mạnh của văn trúc kim thạch thụ thì nói không chừng có thể sánh ngang với Hưu Khách Ông. Đông, lúc này, một tiếng trống vang vọng thiên địa, chỉ thấy tứ đại bảo vương treo một cái trống lớn ở trước ngực, tay cầm dùi trống vừa gõ vào mặt trống thì tiếng trống chấn động thiên địa, vạn đạo nháy mắt bị chấn áp, đại đạo pháp tác mất hết sức mạnh. Trong tiếng đông này, mọi người đều cảm thấy buồng tim của mình bị đập mạnh, không sao thở nổi, suýt nữa là gạt chết. Nguy hiểm đột nhiên kéo tới khiến mọi người khiếp sợ. Mặt mày trắng nhếch, nói. Đây là bảo vật gì thế? Truy hồn cổ, có lão tổ nghiêm mặt, lập tức rời xa tứ đại bảo vương, hắn nói chậm. Thế nhân đều hiểu lầm tứ đại bảo vương là bốn vị bảo vương, thế nhưng trên thực tế là chỉ bốn món trọng bảo của tàng kim động, cũng gọi là bảo vương, cho nên động chủ của tàng kim động được gọi là tứ đại bảo vương. Ngày đó tứ đại bảo vương nghênh chiến cổ nhất phi, kỳ thật là động chủ tàng kim động lấy bốn món trọng bảo nghênh chiến cổ nhất phi. Thế nhưng thế nhân lại tưởng rằng bốn vị bảo vương nghênh chiến cổ nhất phi. Có cường giả biết rõ nội tình lắc đầu cười khổ, truy hồn cổ là một trong bốn món trọng bảo, khi tiếng trống truy hồn vừa vang thì đối phương sẽ đánh mất hồn phách, mặc người sâu xé. U, lúc này, tiếng hươu vang lên, mọi người nhìn sang, chỉ nghe xèo xèo xèo, lúc này chỉ thấy trên đầu hươu khách ông mọc ra một cặp sừng hươu. Cặp sừng hươu này hết sức to lớn, khi cặp sừng hươu này mọc trên đầu hươu khách ông thì giống như hai gốc cây nhỏ mọc trên đầu hươu khách ông vậy. Mặc dù cặp sừng hươu này chỉ mới mọc ra trên đầu hươu khách ông thế nhưng nó lại không hề có vẻ non nớt, trái lại, cặp sừng hươu này hết sức già dặn, hơn nữa thoạt nhìn còn rất cứng rắn. Cặp sừng hươu này của hươu khách ông có cảm giác rất đặc biệt, để người ta nhìn không thấy giống sừng hươu, mà thấy giống sừng rồng hơn, bởi vì cặp sừng hươu này tràn trề sức mạnh. Ách, nhìn thấy trên đầu hươu khách ông mọc ra sừng hươu, rất nhiều người trợn tròn mắt. Hươu khách ông là một ông lão hiền lành, hạc phát đồng nhan, đầu tóc trắng xóa, thế nhưng trên đỉnh đầu lại đội một cặp sừng hươu to lớn, thoạt nhìn rất quỷ dị, rất khó chịu. Hươu khách ông là hươu yêu à? Nhìn thấy trên đầu hươu khách ông mọc ra một cặp sừng hươu, có tu sĩ trẻ tuổi hỏi nhỏ. Ngươi biết hươu đại biểu cho điều gì không? Có cường giả đã có tuổi tác nhìn thoáng qua tu sĩ trẻ tuổi, lạnh nhạt nói. Tương hoa, trường thọ, tu sĩ trẻ tuổi nói. Không phải, có tu sĩ kiến thức uyên bác lắc đầu, nói. Tương hoa, trường thọ là hươu bình thường. Thế nhưng một khi hươu thành yêu thì khác hẳn, hươu tại sao có thể thông thần? Là dâm hợp, cho nên, rất nhiều hươu yêu song tu với nhau, có rất nhiều nơi coi hươu yêu là điểm xấu. Thế nhưng, hươu khách ông là huyết hươu, có lão tổ lạnh nhạt nói. Huyết hươu cùng hươu có gì khác nhau? Có rất nhiều tu sĩ cường giả không rõ. Huyết hươu khi còn là hươu thì quý giá hơn hươu. Nói tới đây, hai mắt lão tổ nghiêm lại, nói chậm. Thế nhưng khi huyết hươu thành yêu thì... Các người biết nó sống bằng cái gì không? Bằng cái gì? Có tu sĩ hơi giật mình. Máu, máu người, vị lão tổ này nói chậm. Uống càng nhiều máu người thì huyết hươu càng trường thọ, càng sống lâu hơn, thần thông cũng sẽ ngày càng cường đại. Sừng của huyết hươu, trăm tuổi dài thêm một tấc, cũng có nghĩa, hắc hắc, phải uống rất nhiều máu người thì mới mọc được một tấc sừng hươu. Chuyện này, nghe vậy, không ít người dùng mình. Nhất thời, rất nhiều người đang nhìn cặp sừng hươu trên đầu hươu khách ông đều biến sắc. Mặc dù không ai đo đạc cặp sừng hươu của hươu khách ông dài bao nhiêu lớn bao nhiêu, thế nhưng ít nhất cũng hơn 9 thước. Thử nghĩ mà xem, để mọc ra một cặp sừng hươu lớn như thế, hươu khách ông cuối cùng đã uống bao nhiêu máu người. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều run rẩy. Nhìn sừng hươu mọc trên đầu hươu khách ông, nhất thời, rất nhiều tu sĩ đột nhiên cảm thấy buồn nôn, toàn thân nổi da gà. Hươu khách ông có ngoại hình hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn hết sức hiền lành, giống như một vị cao nhân đắc đạo, hơn nữa. Từ trước tới nay danh tiếng của hươu khách ông rất vang dội, người trong thiên hạ đều biết rằng hắn là chân thần bất hủ đứng đầu đế thống giới, hơn nữa còn là chân thần bất hủ sống lâu nhất. Có thể nói, trong mắt mọi người hươu khách ông là lão tiền bối đức cao vọng trọng, đâu ai ngờ rằng phía sau khuôn mặt hiền lành của hắn lại che giấu một chuyện máu tanh, ô uế như vậy chứ. Chương 3931, Hắc ám xuất thế. Chẳng trách khách minh lại dùng mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện cấm khí, chuyện này, đối với hắn, chỉ là ngựa quen đường cũ. Sợ rằng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Không ít tu sĩ cường giả run rẩy, thì thào. Có lão tổ thế gia cười hắc hắc, nói. Tuổi thọ của con người là có hạn, ngay cả tu sĩ cũng vậy, chân thần bất hủ cường đại cách mấy cũng vậy. Hắc, một người, một tu sĩ, nếu như có thể sống quá sức tưởng tượng của mọi người, có thể sống quá cực hạn, hắc, vậy thì chắc chắn hắn phải có bí mật không muốn ai biết, chắc chắn phải có thủ đoạn cực đoan. Nghe lão tổ này nói thế, không ít tu sĩ cường giả gật đầu, cảm thấy có lý. Chân thần bất hủ cho dù cường đại cách mấy, nếu như sống mãi thì sớm muộn cũng sẽ chết. Trừ phi luôn luôn phủ bụi mình, thế nhưng hươu khách ông tuyệt đối không phải là người luôn luôn phủ bụi, cho dù hắn từng phủ bụi, hơn nữa không chỉ phủ bụi một lần, thế nhưng người thường hay xuất thế lộ mặt như hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi chuyện tiêu hao thọ nguyên. Thế nhưng hươu khách ông vẫn sống lâu như vậy, trở thành chân thần bất hủ lớn tuổi nhất đế thống giới, có thể thấy đằng sau chuyện này có thủ đoạn không thể gặp người. Lúc này, Mộc Kiếm Chân Đế nhất kiếm chỉ thiên, Quan Thụ Giả đạp thiên phong địa, Tứ Đại Bảo Vương đại cổ cương thế, còn hươu khách ông thì đầu đội sừng hươu. Trong nháy mắt, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế tạo thành đại thế, chuẩn bị công kích Lý Thất Giả. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bốn người bọn họ đã ăn gơ với nhau. Cường đại như bọn họ, một khi chịu trao đổi với nhau thì ăn gơ với nhau trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện không thể. Đoạn Ngọc Chân Đế không nhìn không chớp mắt, muốn xem đối mặt với cục diện này Lý Thất Giả sẽ đánh tan như thế nào. Đổi lại là nàng, lấy một địch bốn, cho dù nàng mạnh mẽ bá đạo như thế nào đi nữa thì cũng bất lực. Xem ra các ngươi đã nghĩ kỹ nên liên thủ như thế nào rồi. Cho dù bốn người Mộc Kiếm Chân Đế trong nháy mắt tạo thành đại thế thì Lý Thất Giả vẫn hời hợt như trước, dáng vẻ hết sức bình tĩnh tự tại. Chúng ta xin lĩnh giáo cao chiêu của tôn giá. Hưu khách ông nói chuyện khách khí, lời nói không hề có lửa giận, hắn tựa như một vị trưởng bối đức cao vọng trọng, mọi người thường bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Được rồi, ta sẽ giết các ngươi. Lý Thất Giả cười nhạt, nói, trước khi các ngươi chết, chắc hẳn có thể thấy được cao chiêu của ta. Lời này khiến mọi người nghẹn thở, bốn người Hưu khách ông liên thủ, đội hình này chính là đội hình cường đại nhất đế thống giới, có thể nói, đế thống giới không có mấy ai có thể chịu đựng được. Bây giờ Lý Thất Giả lại hời hợt nói muốn giết chết bọn họ, đúng là tự tin biết mấy. Lời này vừa thốt, không chỉ tu sĩ cường giả đứng xa nghẹn thở mà bốn người Hưu khách ông cũng nghẹn thở. Ngay lúc này, một tiếng đùng, nổ vang, thiên địa quay cuồng, đất đá tung tóe. Bắt đầu rồi, đột nhiên có tiếng vang đánh vỡ yên tĩnh, mọi người cho rằng đại chiến bắt đầu, mọi người đồng thời nhìn về phía chiến trường. Không đúng, không phải phát ra từ nơi này, mà là dưới mặt đất. Thế nhưng khi mọi người nhìn tới thì bất luận là Lý Thất Giả hay là bốn người Hưu khách ông, không ai ra tay. Lúc này mọi người mới nhận ra không phải bọn họ bắt đầu đánh nhau. Đùng, đại điện lung lay, trong tiếng đùng. Này, chỉ thấy bùn đất bay lên, trong tiếng đùng. Này mặt đất đột nhiên chui ra một cái xúc tu vô cùng to lớn. Xúc tu đột nhiên chui ra khỏi mặt đất nhìn giống như xúc tu của bạch tuộc, thế nhưng lại khác với xúc tu của bạch tuộc, bởi vì xúc tu này toàn thân đen nhánh, giống như xúc tu hắc ám chui lên từ nơi sâu nhất dưới lòng đất. Xúc tu này rất tráng kiện, to như cái cối. Nó đột nhiên chui khỏi mặt đất, khiến mọi người không kịp đề phòng. À, ngay khi mọi người giật mình thì xúc tu nháy mắt vươn vào Minh Lạc Thành, xúc tu cuốn một cái, nháy mắt cuốn lấy một người. Khi xúc tu này vừa cuốn lấy người này thì miệng hút trên xúc tu lập tức dán vào người này, chỉ nghe một tiếng xèo, khi miệng hút dán vào người sống thì lập tức hút khô người này không kịp kêu thảm thì đã bị hút thành xác khô. Cả quá trình rất nhanh, còn chưa đầy một cái nháy mắt, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì xúc tu đã vứt xác khô, lại thò về phía Minh Lạc Thành. À, nhất thời, Minh Lạc Thành chập trùng tiếng hét, tất cả bình dân bách tính của Minh Lạc Thành sợ hãi hồn bay phách tán, mọi người liều mạng chạy trốn, sợ bị xúc tu bắt lấy. Muốn chết, ngay khoảnh khắc này, Lý Thất Giả lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên trong Minh Lạc Thành. Ba, Lý Thất Giả búng ngón tay, xúc tu lập tức bị búng nát, lập tức bị búng thành sương mù. Đùng, đùng, đùng, ngay khi Lý Thất Giả vừa búng nát xúc tu thì chỉ nghe tiếng nổ đùng đùng vang liên miên, mặt đất rung chuyển, Minh Lạc Thành lung lay muốn đổ. Dường như sau khi Lý Thất Giả búng nát xúc tu thì đã khiến sinh linh vô cùng cường đại nào đó ở dưới mặt đất phát điên, cho nên nó nện mặt đất rung chuyển. Minh Lạc Thành có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Tiếng đùng, đùng, đùng vang lên không dứt, sơn băng địa liệt, mặt đất xuất hiện khe nứt, từng tòa núi sụp đổ, tựa như có sinh linh dưới đất muốn chui lên, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Đây là gì? Vô số tu sĩ bị lung lay choáng váng, nhìn sơn băng địa liệt, không ít người giật mình thốt lên, vội vàng bay lên, nhìn xuống dưới mặt đất, chỉ thấy mặt đất nứt ra, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lên, ngay lúc này, Lý Thất Giả quát khẽ. Ngay sau đó tiếng đùng đùng đùng vang không dứt. Lúc này, một cảnh tượng hoành tráng xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy toàn bộ Minh Lạc Thành bị Lý Thất Giả nhổ khỏi mặt đất, toàn bộ Minh Lạc Thành bị nhổ lên từng tấc một, chậm rãi bay lên trên trời. Cuối cùng, bị bàn tay của Lý Thất Giả nắm nhấc, trong tiếng đùng đùng đùng, Minh Lạc Thành to lớn bị Lý Thất Giả nhấc lên trên trời, lơ lửng trên đám mây. Bá khí, nhìn Lý Thất Giả nhấc toàn bộ Minh Lạc Thành lên trên trời, người nhìn rung động, không khỏi líu lưỡi. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt, sâu dưới đất đột nhiên bắn ra những cái bóng đen này đâm xuyên đại địa, vọt về phía Lý Thất Giả đang nhấc Minh Lạc Thành. Chương 3932, Hắc Ám Bạch Tuộc 1. Những cái bóng đen này quá nhanh, giống như tia chớp, khi tất cả bóng đen phóng tới thì giống như có ngàn vạn tia chớp màu đen đánh về phía Lý Thất Giả. Nhìn kỹ thì những cái bóng màu đen bắn về phía Lý Thất Giả không phải là tia chớp, mà là những cái xúc tu. Lúc này tất cả xúc tu lao về phía Lý Thất Giả như một trận hồng thủy, chúng nó không chỉ muốn đâm xuyên Lý Thất Giả, mà còn muốn xông hủy Minh Lạc Thành. Cẩn thận, khi nhìn thấy vô số cái bóng màu đen lao về phía Lý Thất Giả thì có người hét lên. Muốn chết, Lý Thất Giả hai mắt rét lạnh, chỉ nghe một tiếng ông, một thanh kiếm đồng xuất hiện, chỉ nghe keng một cái, đồng kiếm bổ ra. Đồng kiếm vô lượng, một bổ đánh ra, có thể bổ nứt thiên địa, bổ đôi hỗn độn. Cho dù có ngàn vạn xúc tu lao về phía Lý Thất Giả đi nữa thì trong tiếng keng này, chỉ thấy tất cả xúc tu bị Lý Thất Giả một kiếm chém đứt, nhất thời vô số xúc tu rơi khỏi không trung. Đùng, mặt đất rung chuyển, ngay khi Lý Thất Giả một kiếm chém đứt tất cả xúc tu thì trên một vùng đất rộng lớn hơn chui ra rất nhiều xúc tu, những xúc tu này bao trùm vạn dặm đại địa, trong vòng vạn dặm đất này toàn là xúc tu thô to. Đây là thứ quỷ quái gì thế? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người rùng mình, hoảng sợ thốt lên. Vạn dặm đất chui ra ngàn vạn xúc tu, mỗi cái xúc tu thô to đều đang vặn vẹo điên cuồng, cảnh tượng này kinh khủng biết mấy, như thể vạn dặm đất biến thành rừng xúc tu, khiến người ta nổi da gà khắp mình khắp mày. Lúc này Minh Lạc Thành đã bay lên trên trời, Lý Thất Giả bước ra một bước, chỉ nghe một tiếng phanh, bàn chân của Lý Thất Giả đạp lên mặt đất, nháy mắt đạp vỡ vạn dặm đất vỡ nát, xuất hiện một cái hố sâu. Trong nháy mắt, một cái thâm uyên rộng vạn dặm xuất hiện trong mắt mọi người. Vạn dặm đất bị một cước giẫm nát, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, nhìn vào hố sâu, tối đen như mực, sâu không thấy đáy, giống như là vực sâu không đáy. Còn ngàn vạn xúc tu thô to thì chui ra từ chính cái hố sâu này, giống như bên dưới hố sâu có một sinh linh kinh khủng vô song đang sinh sống, xúc tu của nó vươn khắp Thạch Vận Đạo Thống, giống như thế giới dưới lòng đất Thạch Vận Đạo Thống đã bị vô số xúc tu như thế này bao trùm. Nhìn hố sâu khổng lồ như thế, không ít người rùng mình, nhìn xúc tu đếm mãi không hết vươn ra khỏi hố sâu thì càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng, không ít người nổi da gà, run rẩy một trận. Đây là thứ quỷ quái gì thế? Nhìn dưới lòng đất vươn ra nhiều xúc tu hắc ám như vậy, hơn nữa mỗi cái xúc tu đầu vô cùng thô lớn, giống như cối xay, một cái xúc tu quất xuống thì có thể quất nát một ngọn núi. Đùng, trong nháy mắt, ngàn vạn xúc tu chộp hướng Lý Thất Giả. Khi tất cả xúc tu phóng ra thì chúng nó tập trung lại với nhau, tạo thành một dòng lũ đáng sợ. Hơn nữa còn là dòng lũ hắc ám. Lúc này xúc tu đánh về phía Lý Thất Giả nhiều hơn vừa rồi gấp nhiều lần. Nếu như nói lúc này thứ lao về phía Lý Thất Giả là dòng lũ thì vừa rồi chỉ là một dòng suối mà thôi. Đùng, trong nháy mắt, vô số xúc tu lao điên cuồng về phía Lý Thất Giả. Nhiều xúc tu như thế vọt tới, tất cả mọi người cảm thấy bầu trời như bị nhấn chìm, tất cả xúc tu hắc ám như hóa thành đại dương hắc ám. Đại dương hắc ám ập về phía Lý Thất Giả, nháy mắt bao trùm tất cả mọi thứ. Khi vô số xúc tu hắc ám đập về phía Lý Thất Giả thì chỉ nghe tiếng xèo xèo xèo vang không dứt, lúc này một màn kinh khủng xuất hiện, khi tất cả xúc tu đánh tới thì xúc tu thế mà lại thiêu đốt không gian, toàn bộ không gian hóa thành bột phấn, toàn bộ không gian vỡ nát, nháy mắt hóa thành một vùng trống rỗng. Đây là thứ quỷ quái gì thế? Nhìn thấy xúc tu lại còn biết thiêu đốt không gian, khiến người ta cảm thấy rùng mình, hoảng sợ kêu to. Nhìn thấy xúc tu như đập về phía Lý Thất Giả như hồng hoang sóng lớn, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế nhìn nhau. Sinh vật hắc ám dưới lòng đất công kích Lý Thất Giả, bọn họ đương nhiên vui vẻ quan sát, bọn họ đương nhiên vui vẻ khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Tự tìm đường chết, Lý Thất Giả hét lớn, xòe bàn tay ra, trong nháy mắt, bàn tay của Lý Thất Giả phóng lớn vô hạn, trong nháy mắt bàn tay của Lý Thất Giả còn lớn hơn cả bầu trời, bàn tay xòe ra thì có thể nắm lấy càn khôn, có thể chứa đựng vạn vực, ngay cả vũ trụ vạn vực cũng trở nên nhỏ bé trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ nghe một tiếng phanh, khi xúc tu như đại dương hắc ám xông tới thì lập tức bị Lý Thất Giả vặn lại thành quai chèo, ngàn vạn xúc tu bị Lý Thất Giả vặn lại thành quai chèo, thoạt nhìn giống như một cây thịt xây. Xèo xèo xèo, khi tất cả xúc tu bị Lý Thất Giả vặn thành quai chèo thì xúc tu tỏa ra khí tức hắc ám, thiêu cháy mọi thứ, muốn thiêu rụi bàn tay của Lý Thất Giả, thế nhưng bàn tay của Lý Thất Giả lại tỏa ra hào quang thần thánh vô thượng, căn bản không thể làm Lý Thất Giả bị thương mảy may. Vô số xúc tu sau khi bị Lý Thất Giả vặn thành quai chèo thì nhìn từ xa cảnh tượng này hết sức hùng vĩ, giống như một cây thịt xây mọc ra từ hố sâu, mọc thẳng lên trên bầu trời. Lên, lúc này, Lý Thất Giả hét một tiếng hét thẳng tới vũ trụ, hất bay xúc tu bị vặn thành quai chèo, muốn kéo quái vật dưới mặt đất trồi lên. Tiếng va chạm đùng, đùng, đùng, vang lên, vạn dặm bùn đất văng tung tóe, chỉ thấy một thân hình to lớn bị Lý Thất Giả kéo ra khỏi hố sâu. Nhất thời, một con quái vật lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi bị Lý Thất Giả kéo từ dưới hố sâu kéo lên trên trời. Đây là gì thế? Nhìn thấy thứ bị kéo lên trên trời, không ít người mắt trợn tròn, lần đầu nhìn thấy quái vật như này. Thân thể to lớn bị kéo lên trên trời, cộng thêm xúc tu bị Lý Thất Giả vặn thành cây thịt, con quái vật này thoạt nhìn giống như một con bạch tuộc, thế nhưng bạch tuộc không có ngàn vạn xúc tu như nó, hơn nữa cũng không toàn thân đen đúa như nó. Con quái vật thoạt nhìn như bạch tuộc hắc ám này có thân hình rất lớn. Khi bị kéo lên trên trời thì nó giống như một viên tinh cầu khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Chương 3933, Hắc ám bạch tuộc 2. Con quái vật này mở mắt, đôi mắt to lớn của nó vô cùng sáng, hơn nữa lại còn đen láy. Đôi mắt này giống như lỗ đen, vừa sáng vừa đen, tựa như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Có người khi vừa nhìn đôi mắt vừa to vừa đen này thì cảm thấy hồn phách bị cuốn bay, trong nháy mắt, linh hồn xuất khiếu, thân thể ngã nhũn xuống đất. Đừng nhìn con mắt của nó. Chúng tu sĩ khiếp sợ, có lão tổ lập tức cảnh báo tất cả mọi người. Ta là người mà ngươi có thể chọc sao? coi như bản nguyên của ngươi giá lâm thì ta cũng sẽ tiêu diệt hắn, chứ đừng nói thứ sâu kiến như ngươi. Lý Thất Giả hét lớn, tiếng hét của hắn có thần uy vô thượng, mọi sinh linh trong thiên địa đều phải quỳ lại dưới thần uy vô thượng của hắn. Lý Thất Giả hét lớn, kéo lấy quái vật khổng lồ, ra sức nện. Tiếng vỡ nát đùng đùng đùng từ trên bầu trời truyền xuống, trong tiếng nện đùng đùng đùng, từng viên sao trời bị nện nát, từng viên sao trời nháy mắt nổ tung, giống như pháo hoa ban đêm, hết sức hùng vĩ, hết sức xinh đẹp. Trong tiếng vỡ nát phanh phanh phanh, từng dãy ngân hà bị nện đứt, từng viên sao trời bị nện nát. Lúc này Lý Thất Giả ra tay như vũ bão, lôi kéo thân thể của quái vật, điên cuồng nện vào tinh không, nện đến nỗi máu đen bắn tung tóe, thân thể to lớn của bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Giả nện nhão nhoẹt, thân thể rách vụn. Quá bá đạo, nhìn thấy Lý Thất Giả chớp mắt đã nện bạch tuộc hắc ám thảm hại như thế, tất cả mọi người líu lưỡi. Tiểu tử này là quái vật sao? Ngay cả Hưu Khách Ông cũng biến sắc, con bạch tuộc hắc ám này tuyệt đối không yếu hơn hắn, thế nhưng bây giờ lại bị Lý Thất Giả nện một trận, cho dù hắc ám bạch tuộc điên cuồng giãy giụa đi nữa thì cũng không thể chống lại Lý Thất Giả, ở trong tay Lý Thất Giả, nó chỉ có thể bị hành hạ đến chết mà thôi. Nhìn thấy một màn này, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế thót tim. Lý Thất Giả khi nóng giận đúng là bá đạo, con bạch tuộc hắc ám này rất khủng bố, thế nhưng lúc này chỉ có thể bị hành hạ đến chết mà thôi. Ngươi không nên dây vào ta, Lý Thất Giả cười lạnh, bàn tay nắm lấy xúc tu của bạch tuộc hắc ám, vặn thật mạnh. Tiếng vỡ nát phanh phanh phanh vang lên, tất cả xúc tu của bạch tuộc hắc ám vốn đã bị Lý Thất Giả vặn thành quai trèo, thế nhưng lúc này khi xúc tu của nó bị Lý Thất Giả vặn mạnh thì xúc tu khổng lồ vỡ nát từng tấc một, cho dù xúc tu của nó thô to cách mấy đi nữa thì cũng không chịu nổi một kích, tất cả xúc tu đều vỡ nát. Trong tiếng phanh phanh phanh này, chỉ thấy trời đổ mưa thịt, thịt vụn từ trên trời rớt xuống. Chi, bạch tuộc hắc ám hét lên một tiếng quái dị, đau không kiềm nổi, thân thể to lớn đánh về phía Lý Thất Giả, thế nhưng Lý Thất Giả đưa chân đạp tới, đạp nó cứng cựa. Cho dù bạch tuộc hắc ám như một viên hành tinh to lớn lơ lửng trên trời, thế nhưng khi Lý Thất Giả đạp xuống thì thân thể của nó bị Lý Thất Giả đạp cứng dưới chân như một con sâu kiến, không thể phản kháng. Khi bị Lý Thất Giả đạp, bạch tuộc hắc ám chỉ có thể nhìn xúc tu của mình bị Lý Thất Giả vặn nát từng tấc một, tất cả xúc tu của nó cứ thế bị Lý Thất Giả hủy hết. Má ơi, đệ nhất hung nhân quá hung ác, tay không đổ long cũng chỉ đến thế là cùng. Nhìn dáng vẻ bá đạo vô địch của Lý Thất Giả, tất cả mọi người run rẩy. Mới vừa rồi bạch tuộc hắc ám khủng bố lắm đúng không? Mới vừa rồi bạch tuộc hắc ám cường đại lắm đúng không? Thế nhưng lúc này bạch tuộc hắc ám chỉ có thể bị Lý Thất Giả hành hạ đến chết. Ở trong tay Lý Thất Giả, nó giống như là sâu kiến, giống như là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho Lý Thất Giả sâu xé, căn bản không thể phản kháng nổi. Bạch tuộc hắc ám cường đại cách mấy đi nữa, lúc này khi lọt vào tay Lý Thất Giả thì cũng trở nên nhỏ bé vô nghĩa. Nhìn thấy thực lực Lý Thất Giả khủng bố như vậy, mọi người run rẩy, lúc này Lý Thất Giả chính là sát thần vô địch, ai lên thì cũng chỉ có nước bị hành hạ đến chết mà thôi. Đùng, khi tất cả xúc tu bị Lý Thất Giả vặn nát thì bạch tuộc hắc ám liều mạng, phun ra sương mù hắc ám, sương mù này nó ẩn dưỡng đã ngàn vạn năm, uy lực không gì sánh bằng. Đùng đùng đùng, khi sương mù hắc ám phun ra ngoài thì lập tức bao trùm bầu trời, từng viên sao trời trên bầu trời bị sương mù hắc ám hủy diệt. Từng viên sao trời rơi rụng khỏi bầu trời như những viên sủi cảo được bỏ vào nồi. Đùng một cái, sương mù hắc ám chìm ngập, bị sương mù hắc ám ăn mòn, từng viên sao trời trên bầu trời bị hủy diệt, chỉ nghe phanh phanh phanh, từng viên sao trời nổ tung, giống như pháo hoa ban đêm. Cũng có rất nhiều ngôi sao rớt xuống, trong tiếng nổ đùng đùng đùng, những viên ngôi sao này kéo một vệt lửa thật dài, biến mất sâu trong vũ trụ. Lý Thất Giả cũng bị sương mù hắc ám nhấn chìm, khi sương mù hắc ám vừa nhấn chìm Lý Thất Giả thì nghe xèo xèo xèo. Không gian thời gian quanh Lý Thất Giả bị sương mù ăn mòn, tất cả không gian thời gian hóa thành bột mịn bị cuốn bay, nơi này trở thành hố đen đáng sợ, có thể thôn phệ mọi thứ vào bất cứ lúc nào. Nhìn thấy màn này, vô số người rùng mình, có người la hét. Quá nguy hiểm, đệ nhất hung nhân có gánh chịu nổi không? Có thể nói, bạch tuộc hắc ám bất ngờ phun ra sương mù hắc ám, không hề có dấu hiệu nào báo trước, khiến người ta không kịp phòng bị, khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Giả đã bị sương mù hắc ám bao trùm. Nhìn thấy sương mù hắc ám khủng bố nháy mắt bao trùm lấy Lý Thất Giả, bốn người Hưu Khách Ông nhìn nhau, bọn họ mừng thầm, nếu như Lý Thất Giả bị sương mù hắc ám tổn thương thì là chuyện không thể tốt hơn nữa. Điều bọn họ muốn thấy nhất là Lý Thất Giả cùng bạch tuộc hắc ám ôm nhau chết chung, như vậy bọn họ sẽ bớt rất nhiều chuyện, bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. 3. Khi sương mù hắc ám vừa bao trùm Lý Thất Giả dưới cái nhìn của mọi người thì thiên địa chấn nhẹ, trong nháy mắt, bên trong sương mù hắc ám tối đen như mực xuất hiện từng luồng hào quang. Những luồng hào quang này nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài, chỉ nghe có tiếng xèo xèo xèo vang lên, khi hào quang khuếch trương ra bên ngoài thì sương mù hắc ám bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn, cuốn bay theo gió. Chương 3934, chấn sát. Sau khi sương mù hắc ám cháy sạch thì Lý Thất Dạ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang thần thánh, mỗi sợi hào quang đều sáng óng ánh, giống như thủy tinh không có tạp chất. Hào quang óng ánh tràn trề khí tức thần thánh, đây là thánh quang cực kỳ thuần túy, thần thánh vô thượng, mọi hắc ám, mọi ô uế đều bị thánh quang này rột rửa, mọi hắc ám trên thế gian đều không có chỗ ẩn mình, tựa như thứ hào quang thần thánh này có thể soi chiếu tới mỗi một góc trên thế gian vậy. Ta muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì nữa. Lý Thất Dạ đứng trên trời, vặn nát xúc tu bị buộc thành quai trèo, cuối cùng hắn cười lớn, giơ tay xé rách. Dẹt, tiếng xé rách vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ dùng tay không xé đôi thân thể to lớn của bạch tuộc hắc ám từng tấc một. Ô, khi thân thể của mình bị Lý Thất Dạ xé từng tấc một thì bạch tuộc hắc ám hét thảm, thân thể to lớn vặn vẹo, và đập điên cuồng, muốn thoát khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ. Cho nên, tiếng phanh phanh phanh vang không dứt, bị thân thể của nó va đập, hư không bị nó đập nát như đập thủy tinh. Thế nhưng bất luận hắc ám bạch tuộc có giãy giụa như thế nào đi nữa, có vặn vẹo như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Nó bị Lý Thất Dạ nắm lấy, căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể chịu đựng đau đớn, chỉ có thể bị Lý Thất Dạ xé từng tấc một. Dẹt, dẹt, dẹt, tiếng xé rách bén nhọn vang không dứt, làm người ta sởn hết da gà. Thân thể của bạch tuộc hắc ám lớn như một ngôi sao, lúc này lại bị Lý Thất Dạ xé từng tấc một, máu đen tung tóe. Chỉ nghe soạt, soạt, soạt, lúc này lượng lớn máu đen phun ra ngoài, rơi xuống dưới đất như mưa rào, thân thể to lớn của bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Dạ xé rách. Ô, ô, ô, bạch tuộc hắc ám không ngừng hét thảm, thiên địa vang vọng tiếng hét thảm thiết của nó, hết sức kinh khủng, làm người ra phải rùng mình. Nhìn bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Dạ xé từng tấc một, nghe tiếng kêu thảm thiết của bạch tuộc hắc ám, mọi người thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người nhát gan thì bị hù dọa đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng. Nhất là khi nhìn thấy máu đen trút xuống tầm tã như mưa thì càng khiến mọi người mềm nhũn hai chân, thậm chí có người còn nôn mửa. Bạch tuộc hắc ám cường đại như thế, vậy mà khi rơi vào tay Lý Thất Dạ thì cũng chỉ là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho Lý Thất Dạ giết chết, mọi sự giãy giụa của nó đều chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, tất cả mọi người hít lạnh. Lúc này thực lực Lý Thất Dạ phô diễn mạnh hơn trước đây rất nhiều, tay không đồ long trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Dẹt, thân thể của bạch tuộc hắc ám bị xé từng tấc một, bầu trời chút mưa đen, bạch tuộc hắc ám hét lên chói tai, hét lên thảm thiết, nó không ngờ lại gặp phải đối thủ khủng bố như thế. Phải biết năm đó có vô số cường địch, thậm chí ngay cả chân thần bất hủ cùng chân đế vô địch cũng đều chết trong tay của nó. Thế nhưng hôm nay ở trong tay Lý Thất Dạ nó chỉ có thể bị chém giết, ngay cả việc phản kháng cũng trông có vẻ rất yếu ớt. Ở trong tay Lý Thất Dạ, nó căn bản không chịu nổi một đòn. Dẹt. Khi bạch tuộc hắc ám bị xé đến sọ thì máu đen trào ra càng nhiều, trút xuống như hồng thủy, giống như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không dứt. Khi thân thể của bạch tuộc hắc ám bị xé đến sọ thì lộ ra một viên hắc thạch này vô cùng to lớn, còn lớn hơn cả bàn tròn. Viên hắc thạch này bóng loáng như ngọc, viên hắc thạch này có đạo văn thần bí khó lường, mỗi sợi đạo văn đều đang chảy xuôi, hết sức ảo diệu, tựa như bên trong viên đá này có chứa đựng thiên chương vô thượng. Đôm đốp, tiếng điện rực vang lên. Khi viên hắc thạch này vừa xuất hiện thì bắn ra thiểm điện, những sợi thiểm điện tán loạn này lại là màu đen. Hắc thạch, nhìn kìa, đó là hắc thạch cấp bậc cự vô phách. Khi hắc thạch vừa lộ, có chân thần bất hủ tinh mắt, hét lớn một tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn viên hắc thạch này, khi nhìn kỹ viên hắc thạch này thì mọi người đều bị viên hạch này thu hút. Đây chính là mẫu thạch sao, là hoàng thạch trong hắc thạch, nhìn thấy viên hắc thạch này, có cường giả gào lớn. Chân bảo nha, chân bảo vô thượng nha. Viên hắc thạch này chính là bảo vật vô giá. Nhìn thấy viên hắc thạch này, có lão tổ thế gia gào lớn, ực nước miếng. Trước đó mỗi viên hắc thạch đều bán được giá trên trời, từng có không ít người vì giành lấy hắc thạch mà liều cả tính mạng. Hắc thạch không chỉ có thể giúp gia tăng công lực, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Phải biết rằng hắc thạch mà mọi người lấy từ xác chết chỉ lớn cỡ ngón tay cái mà thôi, có một vài viên hắc thạch còn vô cùng ảm đạm. Thế nhưng viên hắc thạch trong đầu bạch tuộc hắc ám lại lớn cỡ bàn tròn, bóng loáng như ngọc. Đạo văn trên hắc thạch ảo diệu vô song, thậm chí viên hắc thạch này còn có thiểm điện quanh quẩn, ngay cả người ngu cũng biết đây là bảo vật vô giá. Cho nên khi nhìn thấy viên hắc thạch này thì vô số người nhìn nhau ực nước miếng, đối với không ít người, nếu như có được viên hắc thạch này thì đời này vô cùng được lợi. Lúc này, ngay cả bốn người Hưu Khách Ông cũng nhìn nhau, phải biết rằng Khách Minh vì muốn có được hắc thạch mà không tiếc huyết tế mấy vạn bình dân bách tính. Bây giờ một viên hắc thạch vô giá bày ra trước mặt bọn họ có thể không động tâm hay sao? Nhất là chân thần bất hủ tuổi tác đã lớn như Hưu Khách Ông, tứ đại bảo vương, quan thụ giả, bọn họ khát vọng ích thọ duyên niên hơn bất kỳ ai. Đôm đốp, lúc này, thiểm điện hắc ám quanh quẩn xung quanh hắc thạch đột nhiên nhúc nhích, nháy mắt hội tụ lại với nhau, nháy mắt tạo thành một vòng xoáy. Xuy xuy xuy, ngay lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, từng luồng thiểm điện hắc ám thình lình bay ra. A a a, ngay lúc này, ngay khi tiếng xùy xùy xùy vang lên thì tiếng kêu thảm cũng vang lên không dứt. Trong nháy mắt, bên trong cơ thể của không ít tu sĩ cường giả đang đứng quan sát ngoài xa đột nhiên bắn ra một luồng thiểm điện hắc ám. Luồng thiểm điện hắc ám này chui ra khỏi cơ thể, nháy mắt đâm lủng lồng ngực của bọn họ, nương theo máu tươi tung tóe, những luồng thiểm điện hắc ám này phá không bay đi. Chỉ nghe tiếng xé gió siêu siêu siêu, những thiểm điện hắc ám này đều hòa vào bên trong vòng xoáy. Chương 3935, thiểm điện hồng lưu. Sao lại như vậy? Bất thình lình không ít tu sĩ cường giả bị thiểm điện hắc ám đâm thủng ngực, không ít tu sĩ cường giả sợ hãi nhảy dựng, không ít người sắc mặt trắng nhếch, sợ hãi mất hồn mất vía. Là hắc thạch, bọn họ đều là người sử dụng hắc thạch, chỉ có người sử dụng hắc thạch thì trong cơ thể mới có thiểm điện hắc ám. Có người nhanh trí, hét lớn lên, hắc thạch, nghe vậy, mọi người xôn xao, nhất thời, mọi người đều vội vàng lùi lại. Thấy không ít tu sĩ cường giả bị thiểm điện hắc ám đâm thủng lồng ngực, những người còn lại sợ hãi trắng mặt, không khỏi khiếp sợ. Là hắc thạch, bọn họ đều từng sử dụng hắc thạch. Có cường giả nhìn ra mánh khóe, hét lên. Không xong, hắc thạch chỉ là mồi nhử mà thôi. Có lão tổ thế gia hoàn hồn, nói. Là bạch tuộc hắc ám quấy phá, là nó cố ý thả ra xác chết, để người ta nuốt hắc thạch. Nói xong, hắn móc hắc thạch của mình ra ném. Hắc thạch là mồi thử. Chỉ trong thời gian ngắn, không ít tu sĩ cường giả tỉnh hồn. Nhất là những tu sĩ cường giả còn giữ hắc thạch thì càng trắng mặt, lập tức móc ra tất cả hắc thạch của mình ném đi. Trước đó, mỗi viên hắc thạch đều có thể bán được giá trên trời, bây giờ mọi người làm sao còn quan tâm hắc thạch giá trị bao nhiêu tiền nữa, đều vội vàng ném hết hắc thạch của mình. Lúc này mọi người mới hiểu, tất cả đều là bạch tuộc hắc ám quấy phá, là nó dụ dỗ tu sĩ cường giả nuốt hắc thạch, dùng thân thể của tu sĩ cường giả nuôi dưỡng số hắc thạch này. Giống như câu cá vậy, muốn câu cá lớn thì phải có mồi, hắc thạch chính là mồi. Vì tăng cường công lực, vì kéo dài tuổi thọ, rất nhiều tu sĩ cường giả đã nuốt hắc thạch. Cho nên, lúc này, tất cả tu sĩ cường giả nuốt hắc thạch đều bị thiểm điện màu đen đâm thủng lồng ngực, chớp mắt mất mạng. Ông, lúc này, sau khi vòng xoáy hắc thạch hấp thu tất cả thiểm điện hắc ám trong cơ thể của tu sĩ cường giả thì bỗng phát sáng, cả viên hắc thạch như được thắp sáng. Đùng, bên trên bầu trời như có thứ gì đó nổ tung, như toàn bộ thế giới đều nổ tung, trong tiếng nổ đùng này, toàn bộ thế giới lung lay. Trong tiếng đùng này, chỉ thấy hắc thạch phun ra thiểm điện hắc ám cuồn cuộn, thiểm điện hắc ám cuồn cuộn đánh về phía Lý Thất Dạ. Khi thiểm điện hắc ám cuồn cuộn xông tới thì giống như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không dứt, đồng thời cũng như thiên quân vạn mã, thanh thế rất lớn. Khi thiểm điện hắc ám cuồn cuộn đánh tới thì giống như hồng thủy va hủy thế giới. Khi thiểm điện hắc ám cuồn cuộn như hồng thủy đánh tới thì không ai có thể né tránh, không biện pháp nào có thể né tránh. Đùng, trong nháy mắt, thiểm điện kinh khủng tuyệt luân đánh trúng Lý Thất Dạ. Khi thiểm điện hắc ám đánh trúng Lý Thất Dạ thì tựa như giấy lên ngàn cơn sóng, trong tiếng nổ đùng vang, chỉ thấy hào quang trên người Lý Thất Dạ bị thiểm điện hắc ám hất tung vào vũ trụ. Lúc này, thiểm điện hắc ám muốn hất bay hào quang trên người Lý Thất Dạ, muốn hủy diệt thân thể của Lý Thất Dạ. Tiếng đùng đùng đùng vang lên không dứt, lúc này, chỉ thấy trên người Lý Thất Dạ phun ra hào quang ngập trời. Hào quang ngập trời vừa xuất hiện thì lập tức hóa thành quang diễm vô cùng vô tận, ngăn cản thiểm điện màu đen. Đùng, đùng, đùng. Lại một trận âm thanh xung kích xung chuyển thiên địa, khi trên người Lý Thất Dạ dâng lên quang diễm ngập trời ngăn cản thiểm điện hắc ám thì thiểm điện hắc ám không cam lòng bỏ qua, dòng lũ thiểm điện lại đánh thẳng vào quang diễm trước người Lý Thất Dạ. Hơn nữa, khi dòng lũ thiểm điện xông tới thì còn kèm theo tiếng đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp. Lúc này, vô số ánh điện tràn trề lực từ dính lên quang diễm, từng tia ánh điện chui vào trong quang diễm, muốn công phá phòng ngự của Lý Thất Dạ. Tiếng đùng đùng đùng vang lên không dứt. Thiểm điện hắc ám không ngừng đánh vào quang diễm, nhất thời, dòng lũ thiểm điện cùng quang diễm giằng co với nhau, thiểm điện hắc ám giống như dòng lũ cuồn cuộn điên cuồng lao tới. Còn quang diễm của Lý Thất Dạ thì vô cùng vô tận, bị dòng lũ thiểm điện xông hết lần này đến lần khác thế nhưng vẫn không tan vỡ, vẫn chặn được thiểm điện hắc ám. Rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn, thiểm điện hắc ám không thể nào đánh tan được quang diễm, hai bên chỉ có thể giằng co với nhau. Nhìn thấy quang diễm với dòng lũ thiểm điện giằng co với nhau, lúc này, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả nhìn nhau. Rất hiển nhiên, lúc này bọn họ đã động tâm, bởi vì lúc này chính là cơ hội vạn năm hiếm thấy. Lúc này, Lý Thất Giả cùng dòng lũ hắc ám giằng co với nhau, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu như ra tay vào lúc này thì đã chọn đúng lúc Lý Thất Giả bất lợi nhất, thậm chí có thể nói rằng lúc này là lúc Lý Thất Giả yếu nhất, nếu như có phe thứ ba ra tay thì Lý Thất Giả sẽ thiệt thòi lớn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Cho nên, lúc này, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế nhìn nhau, bọn họ không thể bỏ qua cơ hội vạn năm hiếm thấy này được, một khi bỏ qua thì đại thế sẽ bất lợi đối với bọn họ. Lý Thất Giả quá mạnh, lúc này bọn họ rất kiêng kỵ, lúc này đừng nói là đơn đả độc đấu, cho dù bốn người bọn họ có liên thủ với nhau thì cũng không có niềm tin chiến thắng Lý Thất Giả. Keng, trong chớp mắt, đế kiếm trong tay Mộc Kiếm Chân Đế ngân dài, ánh kiếm phóng lên tận trời, kiếm khí hạo nhiên. Đế kiếm của Mộc Kiếm Chân Đế thình lình ngân dài, lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người cùng nhìn về phía Mộc Kiếm Chân Đế. Không hay, nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế hai tay cầm đế kiếm, ánh kiếm ngàn vạn trượng, đế uy cuồn cuộn, nghiền ép cửu thiên thập địa, chúng tu sĩ cường giả hít lạnh. Mọi người biết Mộc Kiếm Chân Đế muốn làm gì, lúc này người ngu cũng có thể thấy rằng bốn người Mộc Kiếm Chân Đế muốn ra tay với Lý Thất Giả. Nhìn thấy màn này, không ít người nhìn nhau, mọi người cũng biết, nếu như bốn người Mộc Kiếm Chân Đế bỏ qua cơ hội này thì cơ hội sẽ không đến thêm lần thứ hai. Đạo hữu, đắc tội. Lúc này, Mộc Kiếm Chân Đế trầm quát, đế kiếm trong tay nhấc lên. Keng, kiếm gieo cửu thiên, ngay lúc này, theo đế kiếm trong tay Mộc Kiếm Chân Đế nhấc lên, trên bầu trời xuất hiện ngàn tỷ đế kiếm, trong tiếng kiếm gieo keng keng keng vô cùng vô tận, ngàn tỷ đế kiếm xoay tròn, hóa thành thế giới đế kiếm vô thượng. Khi đế kiếm vô cùng vô tận xoay tròn, nó có thể xoắn nứt mọi thứ trên thế gian. Chương 3936, thời quang chảy chậm 1. Kiếm vực, nhìn thấy màn này, có người hét lên, khi rừng kiếm chẳng chịt chết chóc này giáng lâm thì sẽ chấn sát chư thần, tàn sát chúng sinh, kiếm vực có thể đồ diệt mọi thứ trên thế gian. Giết, khi kiếm vực của Mộc Kiếm Chân Đế phủ xuống, người đầu tiên ra tay không phải là Mộc Kiếm Chân Đế, mà là Tứ Đại Bảo Vương. Thùng thùng thùng, hai tay của hắn điên cuồng đánh vào truy hồn cổ, trong tiếng trống thùng thùng thùng, sóng âm nhấn chìm thế giới. Lúc này, tiếng trống của Tứ Đại Bảo Vương cuồn cuộn bất tuyệt, giống như sóng thần, sóng âm nhấc cao nghìn tỷ trượng, đập mạnh về phía Lý Thất Giả. Phanh phanh phanh, khi sóng gầm đánh tới thì từng viên sao trời nháy mắt vỡ nát, có thể tưởng tượng được khi sóng gầm đánh tới, uy lực khủng bố như thế nào. Phanh, sóng gầm còn chưa đánh tới Lý Thất Giả thì không gian thời gian xung quanh Lý Thất Giả bị đánh nát, vô số mảnh vỡ thời không bay tứ tán. Keng, khi sóng gầm xông tới Lý Thất Giả thì kiếm vực của Mộc Kiếm Chân Đế cũng đã phủ xuống đỉnh đầu của Lý Thất Giả. Kiếm gieo cửu thiên, nghìn tỷ đế kiếm hóa thành kiếm hải, nháy mắt bao trùm lấy Lý Thất Giả, nghìn tỷ đế kiếm chân sát về phía Lý Thất Giả. Giết, ngay lúc này, Quan Thụ Giả cùng Hưu Khách Ông liên thủ với nhau. Sức mạnh mênh mông vô tận của Quan Thụ Giả rót vào trong cơ thể của Hưu Khách Ông, còn sừng hươu của Hưu Khách Ông thì xuyên qua kiếm hải, xuyên qua sóng gầm, nháy mắt đâm vào sau lưng Lý Thất Giả. Không muốn thể diện, nhìn thấy bốn người Mộc Kiếm Chân Đế đồng thời ra tay đánh lén Lý Thất Giả, Đoạn Ngọc Chân Đế biến sắc, bước ra một bước. Thế nhưng khi Đoạn Ngọc Chân Đế vừa ra bước thì đằng sau có một bàn tay vô hình đè vai nàng lại. Lúc này đằng sau Đoạn Ngọc Chân Đế vang lên tiếng nói già nua, nói chậm. An tâm chớ vội, hắn mạnh ngoài sức tưởng tượng của ngươi, không cần ngươi ra tay giúp đỡ, tự hắn có thể ngăn cản được, ngươi đứng đó xem tuồng là được. Tiếng nói già nua này mặc dù vang lên ở phía sau Đoạn Ngọc Chân Đế, thế nhưng người nói chuyện lại không ló mặt, tựa như hắn không có mặt ở nơi này vậy. Nghe vậy, Đoạn Ngọc Chân Đế hơi do dự, cuối cùng hít sâu một hơi, dừng bước không động. Bốn người Hưu Khách Ông đồng loạt ra tay, chóng vánh như thiểm điện, làm người ta không nhìn kịp. Mặc dù bốn người Hưu Khách Ông nhìn như ra tay cùng một lúc, thế nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Mới đầu, người ra tay đầu tiên chính là Mộc Kiếm Chân Đế, thế nhưng người tập kích Lý Thất Giả sớm nhất lại là Tứ Đại Bảo Vương. Thế nhưng khi sóng gầm vừa xông tới Lý Thất Giả thì kiếm vực của Mộc Kiếm Chân Đế cũng giáng lâm, đồng bộ với sóng gầm của Tứ Đại Bảo Vương. Trong bốn người, người ra tay muộn nhất chính là Quan Thụ Giả cùng Hưu Khách Ông. Quan Thụ Giả chuyển sức mạnh vô song của mình vào sừng hươu của Hưu Khách Ông, Hưu Khách Ông vô thanh vô tức gảy sừng đâm sau lưng Lý Thất Giả. Trên thực tế, bọn họ ra tay chóng vánh, chỉ trong vòng một cái chớp mắt mà thôi. Một cái chớp mắt này không hề quan trọng, thế nhưng đối với tồn tại cấp bậc như bọn họ thì thời gian một cái chớp mắt này lại khác hẳn. Mặc dù bọn họ ra tay có trình tự, bất luận là Mộc Kiếm Chân Đế ra tay trước, hay Tứ Đại Bảo Vương tập kích trước, thế nhưng ở giây cuối cùng đều đánh tới Lý Thất Giả. Bất luận là sóng gầm của Tứ Đại Bảo Vương hay là kiếm vực của Mộc Kiếm Chân Đế, hay là sừng hươu vô thanh vô tức của Hưu Khách Ông, đều đồng loạt đánh lên thân Lý Thất Giả. Trên thực tế, đây là một loại phối hợp ăn ý. Mặc dù Tứ Đại Bảo Vương cùng Mộc Kiếm Chân Đế ra tay trước, hơn nữa bọn họ còn tung ra đòn đánh chí mạng, thế nhưng bọn họ không cậy vào đòn đánh chí mạng của mình có thể chấn sát Lý Thất Giả. Bọn họ tung ra đòn đánh cường đại vô địch như thế là để che giấu đòn tấn công của Hưu Khách Ông. Mộc Kiếm Chân Đế cùng Tứ Đại Bảo Vương ra tay trước, hơn nữa vừa ra tay thì chính là vô địch, đánh nát tám hướng, chấn sát chư thần, uy lực cường đại khiến người nghe sợ mất mật. Sừng hươu của Hưu Khách Ông được tung ra muộn nhất, hơn nữa còn vô thanh vô tức, tốc độ nhanh khó tin. Sừng hươu cùng kiếm vực, sóng gầm đồng thời đánh lên trên người Lý Thất Dạ. Lúc này, người ta thường chỉ chú ý tới kiếm vực của Mộc Kiếm Chân Đế cùng sóng gầm của Tứ Đại Bảo Vương, còn sừng hươu đánh lén thì thường bị người ta bỏ qua. Mà sừng hươu này chính là cái chí mạng nhất, đáng sợ nhất, nó không chỉ vô thanh vô tức, mà còn vô cùng bén nhọn, đâm về phía Lý Thất Dạ nhanh như thiểm điện. Không tốt, ngay lúc sừng hươu đâm tới sau lưng Lý Thất Dạ thì có chân thần bất hủ cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy như có vật vô cùng bén nhọn đâm xuyên trái tim của mình, làm người ta phải giật mình. Nhưng lúc cảm thấy nguy hiểm thì đã muộn rồi, mọi người chỉ nghe một cái xùy, thanh âm bén nhọn như đâm xuyên mọi thứ trên thế gian, ngay lúc này, nó không chỉ đâm xuyên trái tim của Lý Thất Dạ, mà còn đâm xuyên thời không, đâm xuyên đại đạo, thậm chí là đâm xuyên thiên địa. Ngay khi sừng hươu đâm xuyên thì mọi người có ảo giác rằng, lúc này, mọi thứ trong thiên địa đều bị sừng hươu đâm xuyên, ngay cả lồng ngực của mình cũng vậy. Ngay khi này mọi người đều cảm thấy rằng sừng hươu bén nhọn đã đâm xuyên lồng ngực của mình, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống từ sừng hươu. Ngay khi này mọi người đều trợn mắt, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, giống như sừng hươu thật sự đâm xuyên lồng ngực của mình vậy. Cảm nhận được ảo giác này, mọi người đều khiếp sợ biến sắc. Má ơi, sau khi cảm thấy lồng ngực mình bị sừng hươu đâm xuyên, có tu sĩ cường giả gầm lên. Cảm giác này quá chân thật, quá rung động, quá đáng sợ. Ngay khi này, mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này, thời gian như dừng lại, tất cả mọi thứ trên thế gian đều dừng lại. Lúc này, sừng hươu đã đâm xuyên lồng ngực của Lý Thất Dạ, sóng gầm đánh trúng người Lý Thất Dạ, kiếm vực chấn sát Lý Thất Dạ, muốn xoắn nát Lý Thất Dạ. Mọi người trợn mắt, mọi người chấn động nhìn một màn này, mọi người há miệng thật lớn. Lý Thất Dạ xong đời rồi. Lúc này, có người hoảng sợ nói. Thế nhưng lúc này thời gian như bị kéo dài vô hạn, ngay cả tu sĩ cường giả hoảng sợ thốt lên câu trên thì câu nói trên cũng bị kéo dài vô hạn, tựa như cho dù mất cả cuộc đời thì cũng không thể nói xong câu nói này. Chương 3937, thời quang chảy chậm 2. Quá kinh khủng, không chỉ một hai người cảm thấy thời gian bị kéo dài, tất cả mọi người đều cảm thấy khi này thời gian không còn chảy nữa, mà đã bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn. Trong khoảng thời gian bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn này, chúng tu sĩ không tài nào lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn này, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ xong đời rồi, Lý Thất Dạ sắp bị bốn người Hưu Khách Ông giết chết rồi. Chúng cường giả vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn chưa kịp nhìn ra vấn đề. Trên thực tế, bọn họ vẫn còn dừng lại trong khoảnh khắc bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn. Thế nhưng người cường đại như Đoạn Ngọc Chân Đế lập tức cảm thấy không đúng, đây không phải là thời gian dừng lại, mà là có người đang thao túng thời gian chỉ là cây thước đo trong tay hắn, phóng lớn thả nhỏ đều tuân theo ý muốn của hắn. Ông, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, mọi người còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì lúc này mọi người đều có ảo giác, cảm thấy thời gian như bị ai đó đẩy một cái. Ngay khi thời gian như bị ai đó đẩy một cái này, chỉ thấy Lý Thất Dạ quay người lại. Lý Thất Dạ rằng co với thiểm điện hắc ám vẫn còn đó, quang diễm ngập trời vẫn đấu với dòng lũ thiểm điện, thậm chí lúc này mọi người còn thấy sừng hươu sắp đâm vào tấm lưng của Lý Thất Dạ. Nhưng, ngay lúc này, từ trên người Lý Thất Dạ bước ra một Lý Thất Dạ thứ hai, Lý Thất Dạ thứ hai quay người lại. Phanh, trong nháy mắt, thời gian nhảy vọt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thất Dạ quay người lại đã đánh ra một quyền đấm bay Tứ Đại Bảo Vương, Tứ Đại Bảo Vương bị một quyền này đấm nhão nhoẹt, máu tươi tung tóe, lâu sau mới nghe tiếng xương vỡ răng rắc. Đùng, lúc này, thời gian không còn chảy nữa, toàn bộ thế giới giống như một bức tranh. Khi Lý Thất Dạ một quyền đấm Tứ Đại Bảo Vương nhão nhoẹt thì hiện trường giống như lật sang trang mới, trang này xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy Lý Thất Dạ đạp một cước, chỉ nghe một cái đùng, chỉ thấy Mộc Kiếm Chân Đế bị cước này đạp rớt khỏi bầu trời, đầy trời mưa máu, Mộc Kiếm Chân Đế đụng vào đại địa, máu tươi đầy đất, tựa như thân thể của hắn đã bị đụng nát. Phanh, trang thứ ba lật ra, trên bức tranh này Lý Thất Dạ lật người, đá mạnh một cước lên người Quan Thụ Giả, chỉ nghe một cái phanh, Quan Thụ Giả bị đá đứt người, đầy trời mưa máu, thân thể khổng lồ của hắn bị đá bay vào vũ trụ, cuối cùng đâm vào một viên ngôi sao, máu tươi bắn mạnh. Cuối cùng chỉ nghe tiếng phanh phanh phanh vang lên không dứt, lúc này, trang thứ tư được lật. Trong tiếng phanh phanh phanh này, hai tay Lý Thất Dạ đã nắm lấy cặp sừng hươu của Hưu Khách Ông, nhấc thân thể của Hưu Khách Ông lên cao rồi liên tục đập mạnh xuống đất, mỗi lần đập đều đổ máu đầy trời. Khi Lý Thất Dạ quăng đập Hưu Khách Ông, đập đến mức đầy trời máu tươi thì hình ảnh trôi qua rất nhanh, để mọi người thấy rõ toàn bộ quá trình. Hưu Khách Ông bị đập rách dưới, toàn thân máu tươi, quá trình hết sức máu tanh. Ông, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thời gian bình thường trở lại, thời gian bắt đầu chảy xuôi. Ô, lúc này, mọi người nghe thấy bạch tuộc hắc ám hét thảm. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng xùy, đầy trời máu đen xối xuống, thân thể lớn như tinh cầu của bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa. Trong tiếng hét thảm ô, bạch tuộc hắc ám đánh mất tính mạng, bị Lý Thất Dạ tươi sống giết chết, bị xé từng tấc một, hành hạ đến chết. Chỉ nghe một tiếng phanh, thân thể khổng lồ của bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Dạ ném lên mặt đất. Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, không còn Hưu Khách Ông, không còn Mộc Kiếm Chân Đế, càng không có kiếm vực, không có sóng gầm, cũng không có sừng hưu đâm sau lưng Lý Thất Dạ. Thiên địa chỉ còn lại một vùng hỗn độn, Mộc Kiếm Chân Đế đâm xuống đất, máu me đầm đìa, e rằng đã đâm nát thân thể. Tứ Đại Bảo Vương bị đấm bay, cái cằm vỡ nát. Quan Thụ Giả bị đá văng vào vũ trụ, thân thể bị đá đứt. Còn Hưu Khách Ông thì mình mẩy máu me, bị đập tới mức mặt đất nứt ra. Lúc này, mọi người cảm thấy mình vừa nằm mơ, kiếm vực chấn sát, sóng gầm oanh diệt, sừng hưu xuyên tim. Đều chưa từng tồn tại, đều chưa từng xuất hiện. Dường như thứ mọi người vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chứ không thật sự xảy ra. Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn hiện trường, bởi vì vừa rồi sừng hưu đâm xuyên lồng ngực, tất cả mọi người đều lâm vào kỳ cảnh, hết sức chân thật, hết sức rõ ràng, thế nhưng lúc này lại như chưa từng xảy ra, cũng không có Lý Thất Dạ thứ hai. Lúc này chỉ có một Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng trên trời. Còn bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, ngay khoảnh khắc vừa rồi đã bị đánh te tua. Khống chế thời gian, ngược dòng thời gian, Đoạn Ngọc Chân Đế hoàn hồn, hít lạnh một hơi. Lúc này nàng mới nhận ra những gì vừa thấy không phải là ảo ảnh, mà chỉ là một khả năng trong vô vàng khả năng. Có cảnh tượng vừa rồi là bởi vì Lý Thất Dạ khống chế thời gian, hắn phóng đại khoảnh khắc này vô hạn, hắn kéo dài khoảnh khắc này vô hạn. Đối với mọi người thì một khoảnh khắc không hề có ý nghĩa, thế nhưng sau khi khoảnh khắc này bị Lý Thất Dạ phóng đại vô hạn, kéo dài vô hạn thì Lý Thất Dạ có thể thay đổi mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc này Lý Thất Dạ muốn làm gì thì làm. Cho nên trong khoảnh khắc này mới xuất hiện vô số khả năng, có thể là sừng hưu đâm xuyên lồng ngực Lý Thất Dạ, cũng có thể là Lý Thất Dạ hành hung bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Bất kể xuất hiện khả năng nào đi nữa thì tất cả đều tuân theo ý nguyện của Lý Thất Dạ, hắn muốn kết quả như thế nào thì có thể sửa đổi thành thế đấy. Lời này chỉ đúng phân nửa, sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế vang lên tiếng nói già nua, nói chậm. Không sai, đây chính là ngược dòng thời gian, trong khoảnh khắc này, hắn có thể trở lại quá khứ của khoảnh khắc này, cũng có thể đi đến tương lai của khoảnh khắc này. Trong một khoảnh khắc này, hắn có thể ở điểm bắt đầu, cũng có thể ở điểm kết thúc, tất cả đều do hắn quyết định. Thế nhưng không phải bởi vì hắn nắm giữ thời gian, hắn không tu luyện thời gian, mà là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua mọi thứ, thế gian đã không còn thứ gì nhanh hơn hắn nữa. Chương 3938, quét ngang. Bởi vì tốc độ của hắn vượt qua thời gian cho nên trong khoảnh khắc này hắn muốn làm gì thì làm, không gì có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc này hắn chúa tể mọi thứ, bất luận tồn tại cường đại cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là sâu kiến trong tay hắn mà thôi. Nói đến đây, tiếng nói trở nên có vẻ trịnh trọng, cũng rất nghiêm trọng. Đoạn Ngọc Chân Đế nghe vậy, không khỏi hít lạnh. Một khoảnh khắc mặc dù rất ngắn, thế nhưng lại có thể dồn người ta vào chỗ chết, có thể nắm giữ vận mệnh của mọi người, có thể nắm giữ sinh tử của mọi người, chuyện như vậy kinh khủng biết mấy. Trong khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ tựa như chúa tể trí cao vô thượng, thậm chí có thể nói rằng trong khoảnh khắc này Lý Thất Dạ chính là tạo vật chủ, hắn có thể sáng tạo mọi thứ. Lúc này Đoạn Ngọc Chân Đế mới thật sự hiểu chênh lệch giữa mình với Lý Thất Dạ, chỉ cần một khoảnh khắc này thôi thì Lý Thất Dạ đã có thể đẩy nàng vào chỗ chết, trong khoảnh khắc này, ngay cả Chân Đế sáu cung như nàng cũng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ mà thôi. Đương nhiên không ai nhìn rõ như vị lão tổ sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế, cũng không ai nhìn ra ảo diệu thật sự như hắn. Mặc dù vậy, nhìn thấy bốn người Mộc Kiếm Chân Đế bị đánh tàn, mọi người khiếp sợ, mọi người hít lạnh một hơi, không khỏi rùng mình. Chuyện này, quá kinh khủng, ngay cả lão tổ đại giáo, chân thần bất hủ cũng mềm nhũn hai chân, còn người có đạo hạnh yếu kém thì sợ hãi run cầm cập, không đứng dậy nổi. Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Quan Thụ Giả, Tứ Đại Bảo Vương, bốn người bọn họ đại biểu cho điều gì? Bốn người bọn họ liên thủ chính là đại biểu cho sức mạnh cường đại nhất tối cao nhất của đế thống giới, thế nhưng trong chớp mắt bốn người bọn họ lại bị Lý Thất Dạ đánh tàn phế, thực lực như thế kinh khủng biết mấy, đạo hạnh như thế kinh khủng biết mấy. Quá nhàm chán, lúc này, Lý Thất Dạ ngáp một cái, lạnh nhạt nói. Không phải có một trường tồn bất hủ sao, lúc nào thì mới ra tay, ta cũng muốn làm nóng người một xíu. Lời này vừa thốt, mọi người đều ngạt thở, bất luận mạnh như thế nào đi nữa thì lúc này, khi nghe Lý Thất Dạ nói câu nói này thì cũng cảm thấy không sao thở nổi. Mọi người đương nhiên biết trường tồn bất hủ trong miệng Lý Thất Dạ là ai, hắn đương nhiên là Bách Nhật Đạo Nhân. Trước đó Lý Thất Giả cũng từng xem thường Bách Nhật đạo nhân, thế nhưng trước đó khi Lý Thất Giả nói ra lời nói khinh miệt như thế, mọi người ít nhiều gì cũng cảm thấy Lý Thất Giả quá cuồng vọng, mặc dù hắn cường đại vô song thế nhưng vẫn chưa tới tình trạng có thể xem thường Bách Nhật đạo nhân. Thế nhưng bây giờ khi Lý Thất Giả hời hợt nói câu nói này thì lập tức khiến mọi người hít thở không thông, mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Bởi vì lúc này mọi người đều cảm thấy Lý Thất Giả xem thường Bách Nhật đạo nhân là chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Cũng bởi vì Lý Thất Giả xem thường Bách Nhật đạo nhân trở thành chuyện đương nhiên nên mới khiến người ta ngạt thở, mới khiến người ta tuyệt vọng. Bách Nhật đạo nhân là tồn tại thế nào? Trường tồn bất hủ, trong lòng mọi người hắn chính là tồn tại khủng bố vô song, có thể xem là đế thống giới đệ nhất cường giả. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Giả lại có vốn liếng hời hợt xem thường hắn, như vậy, Lý Thất Giả còn kinh khủng như thế nào, còn đáng sợ như thế nào? Nhất thời, Lý Thất Giả tựa như một ngọn núi không thể nhìn thấy đỉnh ngọn đứng sừng sững trước mắt mọi người. Hắn tựa như một ngọn núi thần đè nặng trái tim của mọi người, chỉ cần Lý Thất Giả vẫn còn thì hắn sẽ ép mọi người không thở nổi, đời này của mọi người sẽ không thể vượt qua hắn, tất cả mọi người ở đế thống giới chỉ có thể ngưỡng vọng hắn mà thôi. Một số người cho rằng mình vô địch, một số người cho rằng mình cường đại, thế nhưng lúc này Lý Thất Giả đứng đấy, so sánh với hắn thì bọn họ nhỏ bé biết mấy, bọn họ vô nghĩa biết mấy. Chênh lệch đáng sợ như thế khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng, cho dù có cố gắng cả đời đi nữa thì cũng không thể nào bắt kịp Lý Thất Giả. Sự cố gắng của ngươi, sự chăm chỉ của ngươi đều là vô dụng, đều là vô nghĩa. Nhất thời, mọi người nhìn Lý Thất Giả, cảm thấy toàn thân bũn nhũn, giống như khinh khí cầu tiết khí. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, có tiếng đá vụn văng tung tóe vang lên. Lúc này chỉ thấy vài bóng người phóng lên trời, xuất hiện trước mắt mọi người. Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Quan Thụ Giả, Tứ Đại Bảo Vương, bốn người bọn họ lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Mặc dù bọn họ bị Lý Thất Giả đánh tàn phế, thế nhưng lại không đánh chết bọn họ. Sau một thời gian ngắn chữa thương, cuối cùng bọn họ cũng khôi phục nguyên khí, lần nữa lao lên, lại giằng co với Lý Thất Giả ngay trên bầu trời. Mặc dù lúc này có người trong bốn người Mộc Kiếm Chân Đế muốn chạy trốn, thế nhưng bọn họ biết, Lý Thất Giả cường đại như thế, bọn họ rất khó chạy trốn. Huống chi bọn họ đều là nhân vật vang danh thiên hạ, bất luận là vì danh dự của mình, hay là vì tôn nghiêm của tông môn, bọn họ đều không được phép chạy trốn. Cho dù bọn họ chiến tử đến cùng thì bọn họ cũng không thể chạy trốn, bằng không thì bọn họ không chỉ chết thảm mà còn khiến tông môn của mình, con cháu của mình lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này, bất kể có thắng được Lý Thất Giả hay không thì bốn người Mộc Kiếm Chân Đế chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Lúc này, khi bốn người Mộc Kiếm Chân Đế nhìn Lý Thất Giả thì bọn họ đều tái mặt, trong lòng nảy sinh sợ hãi. Mặc dù thế gian vẫn còn người mạnh hơn bọn họ, thế nhưng muốn tồn tại như Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông sợ hãi, muốn dao động nội tâm của bọn họ là chuyện hết sức khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào. Thế nhưng lúc này bốn người Mộc Kiếm Chân Đế đều sợ hãi, đạo tâm của bọn họ đã dao động. Bọn họ biết, sợ hãi là chuyện xấu, một khi đạo tâm dao động thì sẽ sinh ra tâm ma, là điều tối kỵ nhất đối với tu sĩ cường đại như bọn họ. Lúc này, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế nhìn nhau, hít sâu một hơi, dằn lại cảm giác sợ hãi. Hôm nay, bọn họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng, chỉ có thể chiến tử đến cùng, như vậy bọn họ mới có thể chiến thắng sợ hãi trong lòng. Bằng không, cho dù bọn họ còn sống rời đi thì cảm giác sợ hãi sẽ trở thành tâm ma trong lòng, sẽ bám theo bọn họ suốt cả cuộc đời. Chương 3939, Mộc Vân Kiếm 1. Xem ra các ngươi vẫn còn tiềm lực chưa phát huy hết. Lý Thất Dạ nhìn bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, hời hợt nói. Cũng đúng. Bằng không thì ta đã không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Được rồi, dốc hết bản lãnh của các ngươi đi, một kích cuối cùng có thể gỡ lại chút thể diện cho các ngươi hay không thì phải xem bản lãnh của các ngươi. Sau một kích cuối cùng này ta sẽ trảm các ngươi, thu công về nhà. Nhất thời, hiện trường yên tĩnh, thậm chí tất cả mọi người còn cảm thấy ngạt thở. Mộc Kiếm Chân Đế chính là thiên tài lợi hại nhất đế thống giới, là đại biểu cho hy vọng của thế hệ trẻ, là mặt trời vừa ló dạng buổi bình minh. Thân là chân đế, thực lực của hắn không hề có hoài nghi. Còn Hưu Khách Ông thì khỏi phải nói nhiều, hắn chính là người mạnh nhất trong bốn người, hắn không chỉ có tuổi thọ dài nhất, mà còn có thực lực mạnh nhất. Ở đế thống giới, Hưu Khách Ông có thể tính là tồn tại số một số hai, dậm chân một cái thì đế thống giới sẽ run rẩy ba chập. Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả đều là chân thần bất hủ đứng đầu, bọn họ thực lực mạnh mẽ, nhìn khắp đế thống giới không có mấy người có thể tranh hùng. Có thể nói, Mộc Kiếm Chân Đế cũng vậy. Hưu Khách Ông cũng vậy, thậm chí là Tứ Đại Bảo Vương hay Quan Thụ Giả cũng vậy, ai trong bốn người bọn họ cũng đều là núi cao khiến người ta phải ngước nhìn, ai trong bốn người bọn họ cũng là cường giả tuyệt thế khiến vô số tu sĩ cường giả quỳ bái. thế nhưng hôm nay bốn người bọn họ liên thủ với nhau, thậm chí còn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng ngay khi Lý Thất Dạ không hề đề phòng. Thế nhưng bọn họ không chỉ không giết được Lý Thất Dạ mà trái lại còn bị Lý Thất Dạ đánh bay, bị Lý Thất Dạ đánh máu tươi đầy trời, suýt chút nữa là bị Lý Thất Dạ giết chết. Chuyện này kinh khủng biết mấy, ai trong bốn người Mộc Kiếm Chân Đế cũng đã đủ khiến mọi tu sĩ cường giả ở đế thống giới phải run rẩy sợ hãi, thế nhưng hôm nay bốn cường giả tuyệt thế như bọn họ liên thủ với nhau mà vẫn bị Lý Thất Dạ treo lên đánh, trước thực lực tuyệt đối của Lý Thất Dạ, bốn người bọn họ chỉ có thể bị nghiền ép. Sự thật này khiến mọi người giật mình, cảnh tượng này khiến mọi người phải rùng mình. Ngay khi này, vô số người sau khi thấy được một màn này thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cho dù lúc này Lý Thất Dạ đang ra tay với bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, thế nhưng thần uy vô địch của Lý Thất Dạ đã để lại bóng ma không cách nào đánh tan trong lòng tất cả mọi người. Kể từ hôm nay, nếu như hỏi ai là tồn tại cường đại nhất đế thống giới, người đầu tiên mà mọi người nghĩ tới sẽ không phải là Bách Nhật Đạo Nhân đã trở thành trường tồn bất hủ, mà sẽ nghĩ ngay tới đệ nhất hung nhân. Ngay khi này, Lý Thất Dạ tựa như một ngọn núi thần không ai có thể vượt qua đè nặng trong lòng bọn họ, dưới thần uy của Lý Thất Dạ, vô số tu sĩ cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Vô số tu sĩ cường giả cảm thấy sự cố gắng của mình, đạo hạnh của mình là vô nghĩa đến thế, đến cuối cuộc đời thì bọn họ cũng không thể vượt qua được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tựa như một tấm bia tuyên cổ bất hủ sừng sững trước mặt bọn họ, khiến bọn họ không thể nào vượt qua, khiến bọn họ mãi mãi sống tạm dưới bóng ma của Lý Thất Dạ. Đối với chúng tu sĩ cường giả, chuyện này tuyệt vọng biết mấy, bất lực biết mấy. Nhất thời, hiện trường yên tĩnh, vô số tu sĩ cường giả nín thở, không dám thở ra tiếng. Nhất thời, rất nhiều người khi nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt của bọn họ thay đổi, ánh mắt của bọn họ có vẻ kính sợ cùng e dè. Lúc này, trong suy nghĩ của rất nhiều người, đệ nhất hung nhân chính là tồn tại chí cao vô thượng. Đừng nói tu sĩ cường giả khác mà lúc này ngay cả Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả cũng đều sợ hãi. Sự thực này quá tàn khốc với bọn họ. Đối với bọn họ, tàn khốc không phải là thua Lý Thất Dạ, mà là một tí sợ hãi vút qua nội tâm bọn họ, một tí sợ hãi này cắm rễ trong lòng bọn họ. Đối với bọn họ, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Sau khi tu sĩ đủ mạnh rồi thì rất ít chuyện có thể dao động đạo tâm của bọn họ, càng khỏi phải nói tới chuyện để đạo tâm của bọn họ sinh ma. Cường đại như bốn người Mộc Kiếm Chân Đế thì đạo tâm càng kiên định. Thế nhưng bây giờ bốn người Mộc Kiếm Chân Đế sợ hãi, đạo tâm sinh ma, lúc này đạo tâm của bọn họ hoảng hốt, khiến bọn họ giật nảy mình, lập tức ổn định đạo tâm. Lúc này, bốn người Mộc Kiếm Chân Đế nhìn nhau, cuối cùng bọn họ hít sâu. Liều mạng. Thái độ của bốn người Mộc Kiếm Chân Đế kiên định như thép, lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Hôm nay nếu như không đánh bại Lý Thất Dạ, không giết chết Lý Thất Dạ, không chiến thắng sợ hãi trong lòng bọn họ thì cho dù hôm nay bọn họ còn sống rời khỏi thì tâm ma vẫn sẽ trú trong đạo tâm của bọn họ sẽ phải sống dưới bóng ma của Lý Thất Dạ mãi mãi. Cho nên lúc này không chỉ vì vinh dự cá nhân, vì tôn uy tông môn mà còn vì chiến thắng tâm ma trong lòng mình, bọn họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Hôm nay, không chết không thôi. Lúc này, hai mắt Mộc Kiếm Chân Đế bừng cháy, đế uy cuồn cuộn, giống như chúa tể thiên địa vạn vực. Khi một tôn chân đế nói không chết không khôi, thì câu nói này nặng nề biết mấy, vang dội biết mấy. Mộc Kiếm Chân Đế vừa nói như thế, không ít người run rẩy. Một tôn chân đế muốn liều chết một trận, thật là hào khí biết mấy, quyết tâm kiên định biết mấy. Lúc này không ít người nhìn Mộc Kiếm Chân Đế, bất kể có thành kiến với hắn hay không thì lúc này cũng nổi lòng tôn kính. Một tôn chân đế liều chết một trận, đường hoàng tự ngạo, bất kể vị chân đế này là người như thế nào thì lúc này hắn đáng được mọi người tôn kính. Đúng, không chết không thôi, Lý Thất Dạ cười nhạt, hời hợt nói, các ngươi muốn sống rời khỏi hả, e rằng không thể được. Lý Thất Dạ hời hợt khiến mọi người nín thở, lời nói này của hắn còn bá đạo hơn mọi hào ngôn tráng ngữ, còn tàn bạo hơn mọi lời nói độc địa. Lúc này Mộc Kiếm Chân Đế không phản bác Lý Thất Dạ, hắn hít sâu một hơi, thực lực của Lý Thất Dạ bày ra đó. Không chỉ bọn họ, mà tất cả mọi người đều thấy được.